Quái thú bắt đầu triệu hoán La không hai chương 31 ta La Tu làm việc. Chưa hề chỉ bằng hỉ áp cái này. Nhìn qua bị La Tu một quyền đánh nổ thành huyết vụ bóng đen miêu yêu. Cái bóng cả người tại chỗ liền ngốc yêu quái a, mặc dù đầu này bóng đen miêu yêu cũng không tính rất mạnh. Tối đa cũng liền cùng mới vào thần phủ cảnh tu sĩ tương đương. Nhưng là La Tu có thể đem nó một quyền đánh nổ. Không khỏi cũng quá mức tại khoa trương một chút, nói xong tu hành phế vật đâu, nói xong không có bất kỳ cái gì võ đạo thiên phú đâu, đáng chết. Đây rốt cuộc là ai cho tình báo? Có biết hay không sai lầm tình báo hại chết người. Trong lúc nhất thời, cái bóng bỗng nhiên đánh đáy lòng cảm thấy một trận may mắn. Nếu là bọn hắn tại không có bất kỳ cái gì phòng bị tình huống phía dưới, muốn cưỡng ép bắt đi La Tu, bị một quyền này đánh thành huyết vụ. Nhưng chính là bọn hắn, mặc dù ta không biết ngươi tại phách lối cái gì, chẳng qua nếu như ngươi chỉ có thao túng gì thú như thế chút thủ đoạn lời nói, vậy ta vẫn khuyên ngươi một câu, có bao xa lăn bao xa. La Tu một bước đi ra phía trước, ánh mắt nhìn thẳng áo xám nam tử, ngữ khí ở trong hiển thị rõ xâm nhiên chi ý. Một giây sau, La Tu sau lưng không gian một trận vặn vẹo, một đầu thân hình cao tới hơn 10 mét cử viên từ đó chậm rãi dậm chân mà ra. Tại đảo mắt một vòng bốn phía về sau, há miệng liền bộc phát ra một tiếng kinh thiên lay gào thét. Giống tại đảo này tiếng gầm gừ dưới, vô số chim bay kinh bay mà lên, liền ngay cả áo xám phía sau nam tử đám kia dị thú đều kìm lòng không được rút lui một bước về đằng sau, vô cùng rõ ràng toát ra mấy phần vẻ sợ hãi. Thú vị tiểu tử, áo xám nam tử ngẩng đầu lên tường tận xem xét một hồi công kia vĩ ngạn thân hình, rất nhanh lại đem ánh mắt chuyển rời đến La Tu trên thân. Hiện tại ngươi có tư cách biết thân phận ta. Ngươi có thể xưng hô ta là Lâm Đồ, bất quá tại truy nã bảng trên ta tên hiệu là Vạn Người Đồ. Vạn Người Đồ. Lâm Đồ cái bóng ánh mắt lấp lóe, đáy mắt không khỏi toát ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Đừng nói là hắn, liền ngay cả La Tu đáy mắt cũng hơi hiện lên vẻ khác lạ. Rất hiển nhiên, Lâm Đồ cái tên này hắn cũng có nghe nói qua, bất quá cái tên này chỗ đối ứng cũng không phải cái gì thanh danh tốt, mà là từ đầu đến đuôi tiếng xấu Lâm Đồ. Tên hiệu Vạn Người Đồ, phản hư cảnh võ giả, tinh thần niệm lực sư, lấy an hiểu điều khiển dị thú tinh thần mà nghe tiếng, đứng hàng hắc bảng phía trên thứ 153 vị. Cái gọi là hắc bảng chính là chấp pháp cục nội bộ thiết lập bảng danh sách. Tại chương này bảng danh sách phía trên, toàn bộ đều là bị chấp pháp cục truy nã tội phạm truy nã, hơn nữa còn là có khả năng sẽ đối với quốc sinh ra trọng đại uy hiếp tội phạm truy nã. Tại hắc bảng bên trên xếp hạng càng cao tội phạm truy nã thì chứng minh uy hiếp tiềm ẩn càng lớn. Lâm Đồ có thể tại hắc bảng cái này một trận tập bảng danh sách phía trên đứng hàng thứ 153 vị, đủ để có thể thấy được hắn đến tột cùng là một cái cỡ nào người đáng sợ. Mà hắn sở dĩ sẽ leo lên hắc bảng, đương nhiên là cùng hắn sở tác sở vi có quan hệ. Hắn trừ là một tinh thần niệm lực người bên ngoài, đồng thời còn là một nhân viên nghiên cứu khoa học. Bất quá hắn xưa nay không tiết vu làm những cái kia chính thống nghiên cứu, mà là thích mở ra lối riêng, dù là đi đến tà đạo cũng sẽ không tiếc. Chính là Lâm Đồ cái này một tính cách, vì hắn về sau chỗ tạo thành hậu quả xấu, chôn xuống tiền căn ngay từ đầu. Hắn vẹn vẹn chỉ là cầm dị thú làm thí nghiệm, phàm là trải qua trong tay hắn dị thú, cơ hồ không có một cách nào còn có thể hào hào còn sống, toàn bộ đều tử trạng cực kỳ thê thảm. Lại đến về sau, Lâm Đồ vì tăng tốc thí nghiệm tiến độ, thậm chí không tiếc bắt đầu trực tiếp tiến hành nhân thể thí nghiệm. Từ người bình thường, lại đến võ giả, lại đến linh khiếu cảnh trở lên cao giai võ giả, bộ phận này người tự nhiên không thể nào là thông qua chính quy con đường làm ra. Tại quốc buôn lậu nhân khẩu, đây chính là trọng tội. Nhưng Lâm Đồ vì chính mình thí nghiệm có thể sớm ngày lấy được thành công, đã đạt tới phát rồ trình độ đến hậu kỳ. Hắn thậm chí không tiếc tự mình xuất thủ, từ ngoại giới bắt cóc cao giai võ giả, cưỡng ép mang về khoa nghiên sở đến tiến hành thí nghiệm. Hắn cái này phát rồ hành vi rất nhanh liền bị khoa nghiên sở cho phát giác được, đồng thời thông báo cho chấp pháp cuộc. Bất quá không đợi chấp pháp cuộc tới kịp xuất thủ, ngoài ý muốn liền phát sinh càng thêm nói cho đúng là một trận tai nạn phát sinh bởi vì Lâm Đồ thao tác sai lầm. Hắn phòng thí nghiệm phát sinh bạo tạc, mấy trăm đầu cuồng bạo trạng thái phía dưới dị thú cùng mười mấy tên giống như sông bay triệt để mất lý trí võ giả xông ra khoa nghiên sở, tiến vào thành thị bên trong, triển khai một trận gần như điên cuồng huyết tinh đồ sát. Mặc dù cuối cùng chấp pháp cuộc xuất động đại lượng cao giai võ giả trấn áp xuống trận này bạo loạn, nhưng đã tạo thành tổn thất lại là không cách nào đánh giá, không cách nào vãn hồi. Ngày đó số người chết cao tới hơn 67.000 người, tạo thành trực tiếp hoặc gián tiếp tổn thất kinh tế cao tới mấy chục ức. Mà cái này cũng là Lâm Đồ được người xưng làm là vạn người đầu nguyên nhân. Tại vụ tai nạn kia sau khi phát sinh, Lâm Đồ tựa hồ đã sớm dự liệu được cái gì, trực tiếp mang lên tất cả tài liệu trọng yếu như là bốc hơi khỏi nhân gian biến mất. Đến bây giờ nói ít thời gian hay 3 năm quá khứ, chấp pháp cuộc cũng đã không thể đuổi bắt đến hắn. Thật không nghĩ tới vị này trong truyền thuyết vạn người đồ vậy mà lại xuất hiện ở đây. Lâm Đồ mặt lộ vẻ dữ tợn, chậm rãi hướng phía La Tu đi tới, ngữ khí băng lãnh mở miệng nói ra: những năm gần đây ta giống con trong đường cống ngầm chuột, trốn đông trốn tây, sợ ngày nào liền sẽ bị chấp pháp cuộc phát hiện ta tung tích. Những năm gần đây ta cả ngày thấp thỏm lo âu, liền ngay cả đi ngủ đều ngủ không an ổn. Nhưng may mắn, nữ thần may mắn vẫn là chiếu cố ta, nàng để cho ta thành công bắt cóc đến Nam Cung Nhu, có cùng Nam Cung ra đàm phán vốn liếng. Ngươi khả năng không biết, Yên Kinh chấp pháp tổng cục người tổng phụ trách chính là Nam Cung gia. Nam Cung Ngạo chỉ cần hắn một câu liền có thể miễn trừ ta tội danh, đem ta từ trong cơn ác mộng triệt để giải thoát ra. Hiện tại ngươi phải biết, Nam Cung Nhu đối ta mà nói đến tột cùng trọng yếu bực nào. A, đem Nam Cung Nhu giao ra, có lẽ ta có thể để ngươi chết thống khoái chút. La Tu cười cười, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nói tới nói lui, ngươi vẫn là không có hào hào tỉnh lại chính ngươi tội ác a. Để ngươi có thụ tra tấn, vẹn vẹn chỉ là chấp pháp cục, mà không phải ngươi chỗ gánh vác kia hơn vạn đầu oan hồn a. Lâm Đồ cười lạnh nói: một bầy kiến hôi, chết thì chết, có cái gì tốt đáng tiếc. Làm sao ngươi đây là thánh mẫu tâm tràn lan, muốn lấy chính nghĩa danh hào đến chế tài ta cái này ác nhân chính nghĩa, ha ha ha. Ít nói đùa, chính nghĩa có thể đáng giá mấy đồng tiền. La Tu cười ha ha. Sau đó chuyện đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo: ta La Tu làm việc chưa hề chỉ bằng hỉ áp, lão tử muốn giết ngươi không cần bất kỳ lý do gì, liền vẹn vẹn chỉ là đơn thuần nhìn ngươi khó chịu mà thôi. Công cho ta đem ra hỏa này chùy thành thịt nát. Quái thú bắt đầu triệu hoán. La không hai chương 32, ngươi độc tố không quá được a. Giống khi lấy được La Tu chỉ lệnh về sau, công mãnh liệt nện lấy bầu ngực mình, bộc phát ra một tiếng cao vút tiếng gầm. Nó viên kia hừng hực chiến đấu chi tâm cũng sớm đã ngo ngoe muốn đồng giết nó. Lâm Đồ sắc mặt phát lạnh, cũng tương tự cho phía sau mình dị thú hạ đạt chỉ lệnh. Chỉ tiếc phía sau hắn những này dị thú cho dù là hình thể khổng lồ nhất cũng vẹn vẹn chỉ có 7-8 mét chi cự, thậm chí cũng còn không đến công nửa thân thể. Mặc dù bọn này dị thú số lượng khổng lồ, nhưng La Tu lại là đối công tràn ngập lòng tin. Phải biết công đẹp trai thế nhưng là có thể xưng bá đạo đầu lâu tồn tại, cũng không phải dựa vào chỉ là thú hải chiến thuật liền có thể chiến thắng. Quả nhiên công một bước hướng về phía trước phóng ra, nắm chặt kia như là to bằng cái thớt song quyền, tựa như trọng chùy, đột nhiên quăng nện mà xuống, ầm nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, xông lên phía trước nhất đầu kia hắc sắc ma lang, trực tiếp bị nện đến xương đầu vỡ ra, lúc này nằm ngã trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Nhìn qua đầu này đáng thương hắc sắc ma lang, liền ngay cả La Tu cũng không khỏi đến dưới đáy lòng cảm thán nói. Đây mới thực sự là bị chùy đến đầu ong ong tại chùy bảo đầu này hắc sắc ma lang về sau. Công chủ động xuất kích, vô cùng quả quyết giết vào trong bầy thú. Song quyền tựa như trọng chùy tùy ý cuồng vũ, mỗi đấm ra một quyền đều có thể đem một đầu dị thú oanh đến xương cốt bạo liệt, triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Đúng lúc này, một đầu màu xanh biếc cử mãng chờ đúng thời cơ, tiềm phục tại chỗ tối, thân hình như là mũi tên tiêu xạ mà ra, đồng thời mở ra miệng máu, cắn một cái tải công trên cánh tay trái tê liệt thần kinh độc tố. Bỗng nhiên thuận răng của độc xà rót vào công thể nội, giống công gào thét một tiếng, trực tiếp đem con cử mãng này cho giật xuống. Đến tại thường nhân trong mắt vô cùng kinh khủng cử mãng, tải công trong tay lại là như là tinh tế dây thừng, đột nhiên kéo một cái, liền cho ngạnh xinh xinh kéo đứt xanh biếc máu rắn. Như là giọt mưa hắt vấy mà xuống tại những này máu rắn rơi trên mặt đất về sau. Thậm chí liền ngay cả cỏ đều gặp trình độ nhất định ăn mòn. Rất hiển nhiên, cho dù là con chăn lớn này huyết dịch đều ẩm chứa không ít độc tính. Nhìn qua trước mắt một màn này, Lâm Đồ trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nắm chắc thắng lợi trong tay chi sắc. Tiểu tử, không thể không thừa nhận, ngươi đầu này cử viên rất mạnh. Chỉ tiếc, bị ta U Minh thực cốt mãng cắn trúng về sau, Venom sẽ thuận vết thương cấp tốc lan tràn đến toàn thân, đem nó toàn thân cao thấp thần kinh đều cho triệt để tê liệt. Ngay tại Lâm Đồ sau khi nói xong, liền phảng phất vì thuận theo hắn nói tới, màu xanh biếc độc tố lấy mắt trần có thể thấy xu thế, cấp tốc thuận công vết thương lan tràn ra. Sau đó, khiến Lâm Đồ không tưởng được sự tình phát sinh, kim cương thân hình tại lay động một trận về sau, đúng là như là dưới chân mọc rễ, một lần nữa đứng vững trên mặt đất. Một giây sau, nó song quyền chùy ngực, ngửa mặt lên trời bộc phát ra gầm lên giận dữ, lộ ra hai hàng sắc nhọn răng nanh. Tại công gầm thét về sau, trong cơ thể nó thần kinh độc tố đúng là cấp tốc từ trong mạch máu biến mất ra, phảng phất như là nhận cái gì áp chế. Trong lúc nhất thời, Lâm Đồ sắc mặt khó coi tới cực điểm. La Tu quay đầu đi, cười mỉm mở miệng nói ra, ta nhìn ngươi cách này U Minh thực cốt mãng độc tố giống như cũng chả có gì đặc biệt. Hắn sở dĩ sẽ nói như vậy, thuần túy là làm áp tâm Lâm Đồ. La Tu đương nhiên biết rõ sở dĩ sẽ phát sinh tình huống như vậy, không phải là bởi vì U Minh thực cốt mãng độc tố không mạnh, mà thật sự là bởi vì công quái thú huyết mạch quá mức cường hãn cùng bá đạo. Bá chủ cấp quái thú huyết mạch trời sinh liền đối với độc tố có nhất định miễn dịch kháng tính, liền ngay cả một bên cái bóng cũng không khỏi đến sợ hãi than nói. Đây cũng là Titan cử thú huyết mạch thiên phú a, thật đúng là kinh người a. Nếu như mình đem một đoạn này thu xuống tới lời nói, chỉ sợ bị Ubezian giáo sư nhìn thấy về sau lại nên hưng phấn đến quên hết tất cả. Dù sao trong mắt hắn, Titan cử thú mới là trên thế giới này hoàn mỹ nhất sinh vật. Đang giải trừ độc tố ảnh hưởng về sau, công lại như cùng chiến thần tại bầy dị thú bên trong triển khai tứ ngược đồ sát, một đầu lại một đầu dị thú bị công ngạnh sinh sinh vỡ ra đến trên mặt đất máu tươi, thậm chí đều hội tụ thành vũng máu, giống công răng nanh hiển lộ. Đứng tại mấy chục con dị thú thi thể bên trong, gầm thép triển lộ ra hắn thân là quái thú bá chủ khoáng thế uy nghiêm. Đúng lúc này, Mona cơ quan tình báo kia mấy tên võ giả rốt cuộc cùng cái bóng thành công tụ hợp, một người trong đó vội vàng mở miệng hỏi, lão đại, thực sự thật có lỗi, tới chậm một bước, ngươi bảo vệ La Tu a. Cái bóng cười khổ một tiếng, người ta chỗ nào cần ta bảo hộ a. Tại cái bóng sau khi nói xong, mọi người mới phát hiện trên chiến trường tôn này như núi lớn khôi ngô thân hình, kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái. Có dạng này một tôn tựa như cử linh thần quái thú tại hộ vệ bên người, khó trách cái bóng lão đại nói La Tu căn bản không cần đến bọn hắn bảo hộ. Bất quá, rất nhanh liền có người phát hiện không hợp lý địa phương, trầm giọng mở miệng nói, Lão đại, không đúng. Trước đó trong video xuất hiện, không phải là một đầu toàn thân che kín lân giáp, cùng loại với khủng long bảo chúa Titan cử thú à? Trước mắt đầu này mười mấy mét cấp cử viên, trừ hình thể cùng trước đó đầu kia cử thú tương tự bên ngoài, cơ hồ có thể nói là không chút nào tương quan. Cái bóng trầm giọng mở miệng nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, tiểu tử này hẳn là có được không chỉ một đầu Titan cử thú cái gì. Tại cái bóng lời này nói ra về sau, ở đây tất cả mọi người chấn kinh. Phải biết, bọn hắn Mona đau khổ tìm kiếm nhiều năm như vậy, mới ở thế giới các đào móc ra như vậy một chút thành quả. Nhưng trước mắt này vị tên không thấy truyền tiểu tử, lại là một người có được hai đầu Titan cử thú cường đại như thế, chinh lịch cảm giác, khiến cho bọn hắn trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Cái bóng hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng nói ra, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chúng ta nhiệm vụ lần này chỉ sợ là muốn thất bại. Tại loại tình huống này, chúng ta căn bản cũng không khả năng đem La Tu còn sống mang về. Mà lại trước đó có quan hệ với La Tu tình báo toàn bộ đều là sai lầm, ra hỏa này căn bản cũng không phải là cái gì không có tu hành thiên phú phế vật. Ngược lại là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài, mặc dù ta không biết hắn thực lực cụ thể đến tột cùng như thế nào, nhưng ở ta suy đoán phía dưới, hắn tuyệt đối có thể cùng phản hư cảnh võ giả có sức đánh một trận. Vừa nghĩ tới trước đó La Tu một quyền đem bóng đen miêu yêu cho oanh thành huyết vụ tràng cảnh, cái bóng liền không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh. Sau đó có người mở miệng hỏi, vậy chúng ta thất bại, La Tu làm sao bây giờ? Hắn nhưng là Vudevian giáo sư điểm danh muốn người. Đừng quản chuyện này, đã không phải là chúng ta cơ quan tình báo có thể nhúc tay. Cái bóng lắc đầu, trầm giọng mở miệng nói, sau khi trở về, hướng tổ chức để trình thân, đem La Tu giao cho võ trang bộ đám kia tên điên đi xử lý đi. Quái thú bắt đầu triệu hoán. La 02 chương 33 lâm đồ áp chủ bài. Phệ kim nhĩ triều lâm đồ chỗ thao túng tất cả dị thú đều không ngoại lệ chết tại công trên tay. La Tu bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, nhàn nhạt mở miệng hỏi, hiện tại ngươi còn có thủ đoạn gì nữa a? Lâm đồ cười cười, trên mặt mảy may nhìn không ra nửa phần vẻ lo âu. Hắn ngẩng đầu lên, hơi mở miệng cười nói ra, ngươi có phải hay không quên, ta thế nhưng là một tinh thần niệm lực người. Một giây sau, Lâm đồ hai mắt run lên, một cỗ bành trướng giống như thủy triều tinh thần lực uy áp bỗng nhiên hướng phía công chỗ phương hướng phun trào mà đến. Rất hiển nhiên, hắn chuẩn bị lợi dụng mình tinh thần lực đến cưỡng ép khống chế công. Phải biết, Lâm đồ an hiểu nhất chính là lợi dụng tự thân tinh thần lực đến điều khiển dị thú. Mặc dù hắn không biết La Tu đến tột cùng là như thế nào làm được mệnh lệnh đầu dị thú này, nhưng ở Lâm đồ xem ra, hắn nói ít có 7 thành nắm chắc có thể vận dụng tự thân tinh thần lực cưỡng ép cướp đi đầu này công cử thú trưởng khống quyền. Vẹn vẹn trong chớp mắt, Lâm đồ tinh thần lực liền tràn vào công trong ấp, đồng thời cực kỳ cường thế bắt đầu xâm chiếm lên đối phương ý thức. Một khi ý thức bị triệt để ăn mòn, như vậy công tự nhiên mà vậy sẽ bị hắn nắm trong tay. Nhưng mà đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên tại La Tu vang lên bên tai tới. Đinh kiểm chắc đến trừ túc chủ bên ngoài tinh thần lực tham gia quái thú ý chí bên trong, hiện đã mở khải tự động phòng ngự công năng. Đinh, tự động phòng ngự công năng đã mở khải, ngoại giới tinh thần lực đã bị thuận lợi cắt bỏ. Tại hệ thống nhắc nhở âm vang lên về sau, thậm chí cũng còn không đợi La Tu kịp phản ứng, Lâm Đồ liền há mồm phun ra một ngụm tinh hồng máu tươi, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Tại hắn lợi dụng tinh thần lực công ý chí thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ như là như lưới đao sắc bén tinh thần chi lực cưỡng ép chặt đứt hắn cùng công ý thức ở giữa sắp thành lập được liên hệ. Mà Lâm Đồ cũng bởi vậy gặp phản phệ. Ngươi cũng là tinh thần niệm lực người? Lâm Đồ gắt gao nhìn chằm chằm La Tu, đáy mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Phải biết, có thể làm được điểm này chỉ có một loại giải thích hợp lý. Đó chính là La Tu là so với hắn còn cường đại hơn tinh thần niệm lực người. La Tu cũng lười phủ nhận, ngươi đoán. Lâm Đồ sắc mặt trong nháy mắt liền hắc. Ta đoán mẹ ngươi La Tu dưới đáy lòng đơn giản đều nhanh muốn cười lên tiếng. Gia hỏa này vẫn thật là cái đầu sắt. Vậy mà lại nghĩ đến dùng tinh thần lực khống chế công loại này xuẩn biện pháp. Kết quả trực tiếp liền đụng vào trên họng súng. Bị hệ thống cho chế tài. Tiểu tử, là ngươi bức ta. Lâm Đồ lau đi khóe miệng vết máu, đáy mắt tràn đầy vẻ oán độc. Nghe kỹ. Hôm nay tất cả chết ở chỗ này người. Toàn bộ đều là bởi vì ngươi mà chết. Ngay tại Lâm Đồ vừa dứt lời thời khắc. Mặt đất liền bắt đầu tựa như địa chấn. Đột nhiên rung động đồng thời. Nương theo lấy một trận này rung động. Trên mặt đất bỗng nhiên vỡ ra vô số nhỏ bé khe hở trong lúc nhất thời. Giống như thủy triều bầy kiến. Từ khe hở ở trong điên cuồng leo ra, từ khe hở ở trong leo ra những này con kiến. Mỗi một cách đều có chớ hẹn lớn chừng bàn tay. Một đôi lớn hàm phía trên. Mọc đầy sắc bén răng cưa. Thậm chí còn hiện ra như là kim loại mùi vị lành lạnh quang trạch. Tại kiến sóng chiều ra về sau. Có hai tên La gia võ giả. Thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng. Liền trong nháy mắt bị hàng ngàn hàng vạn con kiến bao phủ lại. Không tới 3 giây thời gian. Liền bị sống sờ sờ gặm nuốt thành hai cỗ không xương. La Tu thấy thế. Sắc mặt có chút run lên. Trước mắt những này con kiến. Không khỏi cũng quá cổ quái chút. Đúng lúc này. Cái bóng lại là mở miệng, chỉ gặp hắn sắc mặt biến huyễn một trận. Trầm giọng mở miệng nói ra. Cẩn thận một chút. Những này con kiến tên là Phệ Kim Nhĩ. Ngươi đừng nhìn bọn chúng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Lực cắn lại là cực kỳ kinh người. Dù là lại thế nào cứng rắn kim loại. Đều sẽ bị bọn chúng cho gặm nuốt hầu như không còn mà lại. Phệ Kim Nhĩ là tụ quần hình sinh vật. Nếu là gặp gỡ cả một cái Phệ Kim Nhĩ bầy. Cho dù là phản hư cảnh võ giả. Đều không thể không nhượng bộ lui binh. Tại nghe xong cái bóng giới thiệu về sau. La Tu cũng không khỏi đến nhíu mày. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới. Lâm Đồ lại còn có thể thao túng như thế chi tà tính sinh vật. Nhìn về phía trước mắt cái này một mảnh đen nhịp Phệ Kim Nhĩ bầy. Liền ngay cả La Tu cũng không khỏi đến cảm thấy một trận tê cả ra đầu. Mà tại một bên khác. Công đã cùng Phệ Kim Nhĩ bầy triển khai giao chiến. Nó kia vô cùng to lớn thân thể. Đang đối mặt hình thể nhỏ bé Phệ Kim Nhĩ lúc. Lại là thành nhược điểm chỗ. Công điên cuồng nện gõ mặt đất. Mỗi một kích đều có thể đập chết mấy chục cái lớn chừng bàn tay Phệ Kim Nhĩ. Chỉ bất quá Phệ Kim Nhĩ số lượng thật sự là quá mức khổng lồ. Đối với toàn bộ bầy kiến mà nói, công giết chết những này Phệ Kim Nhĩ vẹn vẹn chẳng qua là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Nương theo lấy thời gian chuyển rời, càng ngày càng Phệ Kim Nhĩ bò lên trên công thú thân thể. Mở ra bọn chúng sắc bén kia lớn hàm. Bắt đầu điên cuồng gặm nuốt lên công huyết nhục. Cứ việc công da dày thịt béo. Nhưng nếu là để Phệ Kim Nhĩ bầy như thế không thêm vào tiết chế gặm nuốt xuống dưới. Sớm muộn cũng phải bị gặm nuốt thành một bộ không xương. Tự nhiên quy tắc chính là như thế. Vỏ huyết dày có móng tay nhọn. Ngươi đầu này cử viên. Nhìn cũng không phải là ta Phệ Kim Nhĩ bầy đối thủ. A Lâm Đồ rốt cuộc xem như từ tinh thần lực phản phệ ảnh hưởng phía dưới chậm tới. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm La Tu. Mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Hắn tựa hồ đã trông thấy. Hắn Phệ Kim Nhĩ bầy đem những người trước mắt này hết thảy cắn xé đến chỉ còn lại không xương tràng cảnh. Nhưng mà La Tu trên mặt lại là không có như cùng hắn đoán trước như vậy. Toát ra vẻ tuyệt vọng. Ngược lại lộ ra phá lệ trấn định. Ngươi nói đúng, trong giới tự nhiên thật là vỏ quyết dày có móng tay nhọn. La Tu mặt lộ vẻ mỉm cười. Nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đã ngươi đều đã không lưu áp chủ bài. Vậy ta dứt khoát cũng liền chơi với ngươi đến cuối cùng tốt. Ngay tại La Tu nói chuyện thời khắc. Sau lưng của hắn không gian. Bắt đầu kịch liệt bắt đầu vặn vẹo một đảo như là thượng cổ ma thần cao lớn thân ảnh. Chậm rãi từ đó sầm chân mà ra. Xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hiển lộ ra vô thượng uy áp tới cùng nhau xuất hiện. Còn có vài đầu như là cử hình thằn lằn cun ra lơ. Bọn chúng xông vào Sla thân hình trước đó. Liền tựa như vì kinh ốp mân tơ mở con đường quân tiên phong xuất hiện. cái bóng nhìn qua trước mắt đầu này giống như ma thần hàng thế cử thú. Chỉ cảm thấy tâm thần mình đều đang run rẩy. Thật giống như bị người gắt gao kẹp lại cái cổ Sla kia băng lãnh đôi mắt. Quét ngang bốn phía. Cuối cùng trực tiếp khóa chặt tại Lâm Đồ thân thể bên trên một giây sau. Năng lượng màu u lam quang huy. Bỗng nhiên từ nó vây lưng phía trên lấp lóe ra. Một đoạn tiếp lấy một đoạn. Cuối cùng đem tất cả ngưng tụ thành hình năng lượng. Đều hội tụ tại trong miệng. Tản mát ra lóa mắt mà nóng rực quang mang Atomic Z quái thú bắt đầu triệu hoán Sla 02 chương 34 tiến lên một bước. Ngưỡng vọng thần uy suy suy suy có chừng mấy vạn độ cao ấm Atomic Z. Trên mặt đất quét ngang mà qua mảng lớn phệ kim nhĩ. Tại Atomic Z thiêu đốt phía dưới. Hóa thành đen nhánh than tốc cùng lúc đó. Kia vài đầu cun ra lơ. Cũng thuận thế xếp tiến trước mắt phệ kim nhĩ bầy bên trong. Đầu lưới một quyển. Chính là hơn 10 con phệ kim nhĩ vào bụng nếu như nói lấy man lực tăng trưởng công. Cầm những này phiền lòng kiến thú không có cách nào lời nói. Như vậy Sla liền có thể gọi là bọn này phệ kim nhĩ thiên địch cho dù là số lượng lại thế nào khổng lồ phệ kim nhĩ bầy. Tại Sla Atomic Z phía dưới. Cũng vẫn như cũ là liên miên bị đốt thành than cốc huống chi. Sla trên dưới quanh người. Che kín cứng rắn như là bàn thạch lân giáp. Coi như phệ kim nhĩ bầy muốn hợp nhau tấn công chỉ sợ cũng là không thể nào ngoạm ăn. Tới, tiến lên một bước. Ngưỡng vọng thần uy La Tu liền đứng tại Sla trước mặt. Đối mặt Lâm Đồ. Vô cùng bá khí tuyên cáo đạo giống Sla cặp kia băng lãnh trong đôi mắt. Toát ra một vòng hung lệ quang mang. Một giây sau. Nó kia cực đại đầu lâu. Trực tiếp chuyển hướng Lâm Đồ mà trong miệng nó cái kia đạo nóng rực giống như dung nham Atomic Z. Cũng theo đó trên mặt đất vạch ra một đạo nóng hổi vết tích. Hướng phía Lâm Đồ chỗ phương hướng quét ngang mà đi đáng chết Lâm Đồ hiển nhiên không nghĩ tới. Sla vậy mà nhanh như vậy liền đem đầu mâu nhắm ngay mình nhất thời dưới tình thế cấp bách. Lâm Đồ trực tiếp tế ra hơn phân nửa tinh thần lực. Tại trước người hình thành một mặt vô hình tinh thần lực lá chắn phải biết. Tinh thần niệm lực người. Nhưng là muốn so võ giả còn hiếm thấy hơn rất nhiều bình thường tới nói. 1000 tên võ giả bên trong. Mới có thể xuất hiện một an hiểu tinh thần niệm lực người mà cùng võ giả tầm thường so sánh với đến. Tinh thần niệm lực người thủ đoạn. Càng thêm phong phú. Đồng thời cũng càng vì dù quyệt chỉ tiếc. Tại Sla kia gần như lực lượng tuyệt đối trước mặt. Bất kỳ cái gì thủ đoạn. Cũng là không có tác dụng Lâm Đồ ngưng tụ ra tinh thần lực lá chắn. Xác thực tạm thời ngăn cản Sla Atomic Z nhưng ở Atomic Z tiếp tục thiêu đốt phía dưới. Trước mắt tinh thần lực lá chắn. Cũng đang nhanh chóng ấm lên ghép, kép, ngắn ngủi 10 hơi thời gian. Trước mắt tinh thần lực lá chắn phía trên. Liền xuất hiện mấy đạo giãn nứt đường vân bồng nương theo lấy một tiếng ầm ầm nổ vang. Đạo này tinh thần lực lá chắn. Trong nháy mắt băng liệt vỡ vụn ra mà tản ra tia sáng chói mắt Atomic Z. Đột nhiên xuyên qua mà qua. Hướng phía Lâm Đồ chỗ phương hướng xuyên qua mà đi mấy tức về sau. Bạch quang tan hết. Sla Atomic Z. Trực tiếp trên mặt đất oanh ra một cái hố to cái hố bên trong. Còn không ngừng bốc lên lấy màu trắng hơi nước mà Lâm Đồ thì nửa quỳ tại cái hố bên trong. Nửa người đã là bị Atomic Z cho ngạnh sinh sinh thiêu đốt hầu như không còn. Liền ngay cả miệng vết thương huyết tương. Đều còn tại dưới nhiệt độ sôi trào cuồn cuộn lấy. Nhìn qua làm cho người cảm thấy cực kỳ khó chịu như vậy thương thế. Nếu như đặt ở người bình thường trên thân. Chỉ sợ sớm đã chết đến trăm lần cũng may Lâm Đồ thân là phản hư cảnh tu sĩ. Nhục thân cùng tinh thần lực đều đủ cường đại. Cách này mới miễn cưỡng kéo lại một hơi trời ạ. Nhìn qua cảnh tượng trước mắt. Cái bóng chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc một hồi chát chát. Thậm chí cũng không biết nên dùng dạng gì lời nói. Để diễn tả mình hiện tại tâm tình. Phải biết. Lâm Đồ thế nhưng là hắc bảng phía trên. Đứng hàng thứ 153 vị ngoan nhân A nếu như chính diện gặp gỡ lời nói. Đối phương đoán chừng trong vòng 3 chiêu. Liền có thể kết mình nhưng hôm nay. Dạng này một cái nhân vật hung áp. Lại là tại La Tu trước mặt. bị Sla ngược đến không hề có lực hoàn thủ tại Phúc Bá sau lưng. Nam Cung Nhu cũng là đôi mắt đẹp lấp lóe, hai mắt trực câu câu nhìn chăm chú lên La Tu. Gia hỏa này thật tốt mạnh, mặc dù bọn hắn Nam Cung gia tộc bên trong cũng có được không ít thực lực cường đại võ giả, nhưng Nam Cung Nhu lại là chưa từng nhìn thấy giống La Tu như vậy cường hãn đến như thế chi bá đạo, phảng phất toàn bộ thế giới đều duy ngã độc tôn, người trời sinh chính là có ái mộ cường giả cảm xúc. Đây là nhân chi thường tình. Cứ việc Nam Cung Nhu khả năng chính mình cũng không có ý thức được, nhưng La Tu trong lòng nàng đã là lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Đang lúc La Tu chuẩn bị chỉ huy La triệt để giết chết Lâm Đồ thời điểm, trong tầng mây lại là bỗng nhiên truyền đến một trận tựa như cuồn cuộn như kinh lôi thanh âm. La Tu, ngươi dính líu sát hải chấp pháp cục thành viên Cung Thiên Vũ, hiện trấn hải thì chấp pháp cục ra lệnh muốn đem ngươi chóc nã quy án, ngươi nhưng nhận tội. Nghe cách này thanh âm quen thuộc, La Tu không khỏi có chút nhíu mày. Nếu như hắn không có nhớ lầm lời nói, đạo thanh âm này chủ nhân hẳn là trấn hải thì chấp pháp cục đương kim cục trưởng Trần Kinh Đào. Gia hỏa này không chỉ là trấn hải thị chấp pháp cục cục trưởng, đồng thời càng là đương kim trấn hải thị chấp pháp cục mạnh nhất người, một vị duy nhất nhập thánh cảnh võ giả. Không chút nào khoa trương nói, tại trấn hải thị mấy ngàn vạn võ giả bên trong, Trần Kinh Đào thực lực tuyệt đối đủ để đứng hàng trước ba. Ngưng huyết, linh khiếu, thần phủ, phản hư, nhập thánh có thể đạt tới nhập thánh cảnh cường giả, đã là đứng tại phương thế giới này kim tự tháp đỉnh tối thiểu nhất. Tại trấn hải thì cách này một mẫu ba phần địa chi bên trên, Trần Kinh Đào có thể nói là kiêu hùng bá chủ cấp nhân vật trong lúc nhất thời. La Tu trên khuôn mặt trời u ám, lấy Trần Kinh Đào thân phận địa vị, tuyệt đối là không thể nào vì chỉ là một cái Cung Thiên Vũ mà to lớn như thế động can qua. Cho nên duy nhất giải thích chính là La Tu ngẩng đầu lên, ánh mắt như là lợi kiếm xuyên thấu phía trên tầng mây. Đúng lúc này, trong tầng mây ba đạo thân ảnh chậm rãi hạ xuống, tại chớ hẹn cao mấy chục mét không trung, đứng lơ lửng trên không. Trước mắt ba người này theo thứ tự là Trần Kinh Đào, Lệ Thiên Ung cùng La Thần. Trần Kinh Đào, trấn hải thì chấp pháp cuộc đệ nhất nhân, nhập thánh cảnh võ giả, thực lực cao thâm mạt chắc. Lệ Thiên Ung, Thiên Ung kiếm phái người sáng lập, Cung Thiên Vũ chi sư tôn, tuy là phản hư cảnh võ giả nhưng kỳ thật lực tất nhiên là tại Lâm Đồ phía trên. Về phần người cuối cùng kia, mặc dù La Thần trước mắt thực lực vẹn vẹn chỉ là mới vào phản hư cảnh, nhưng không hề nghi ngờ hắn mới là đây hết thảy chân chính người sắp đặt. Bởi vì tại ba người này bên trong, chỉ có hắn mới là muốn cho nhất La Tu chết một cái kia. Mặc dù không biết Trần Kinh Đào cùng Lệ Thiên Ung đến tột cùng đạt thành giao dịch gì, nhưng liền ngay cả La Tu đều cảm thấy kinh ngạc. Lấy La Thần thủ đoạn, vậy mà động Trần Kinh Đào, nhân vật như vậy xem ra mình cuối cùng vẫn là có chút khinh thường mình cái này để đối mặt với trước mắt vị này nhập thánh cảnh võ giả uy áp. La Tu không kiêu ngạo không tự ti, trực tiếp một bước đi ra phía trước, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắn ngẩng đầu lên cao giọng hỏi ngược lại, ngươi nói ta có tội, vậy ta ngược lại là lệch cũng phải hỏi một chút. Ta La Tu có tội gì? Quái thú bắt đầu triệu hoán. La không hai chương 35 nhập thánh cảnh võ giả. Trần Kinh Đào, ta La Tu có tội gì? La Tu thanh âm âm vang hữu lực, bốn phía chung quanh quanh quẩn ra. Cái bóng nhìn qua trước mắt đem cái eo thẳng tắp La Tu, đáy lòng cũng là tràn ngập kính nể chi tình. Tối thiểu nhất dám ở nhập thánh cảnh cường giả uy áp phía dưới còn như thế không kiêu ngạo không tự ti, hắn chỉ gặp qua La Tu cái này một cái có tội gì. Lời này của ngươi hỏi đến là buồn cười. Còn không đợi Trần Kinh Đào mở miệng, Lệ Thiên Ung chính là cười lạnh nói, ngươi có biết hay không, giết chóc chấp pháp cuộc võ giả, đây chính là đủ để nhập hình trọng tội. Mà lại ngươi giết vẫn là ta Lệ Thiên Ung đệ tử, về công về tư ta đều muốn hiệp trợ Trần Kinh Đào cục trưởng Đưa ngươi chóc nã quy án một bên, La Thần cũng là cười không ngớt nhìn qua La Tu. Giả mù sa mưa mở miệng nói ra. Ca ca, ta cũng thật sự là không nghĩ tới. Ngươi vậy mà lại là như thế này người. Mặc dù ta có lòng muốn giúp ngươi, nhưng ngươi cũng biết, La gia chúng ta luôn luôn tôn trọng công nghĩa, tuyệt không thể bao che có tội người. Cho nên, ta còn là khuyên ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Nhìn qua giữa không trung, nhìn như hảo ý khuyên nhủ hắn La Thần, La Tu bây giờ không có nhìn xuống, cười lên ha hả. La Thần những mày, ngươi cười cái gì, ta cười ngươi diễn ngụy quân tử diễn quá mức nhập hí. La Tu thu liếm lại tiếu dung, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói ra. Rõ ràng là muốn giết ta, vẫn còn muốn tìm ra một đống lớn tìm cớ cùng lấy cớ để muốn gán tội cho người khác. Sợ gì không có lý do ngày đó. Nếu không phải Cung Thiên Vũ cùng Lý Thiên Quân mang theo mười mấy tên võ giả vây quanh ta La ra, ta vô duyên vô cớ, há lại sẽ ra tay với bọn họ. Đúng, La Thần, lúc kia ngươi ở đâu đâu? Tại bị La Tu vạch trần về sau, La Thần chẳng những không có tức giận, ngược lại cười lên. La Tu, ngươi quả nhiên là người thông minh. Không chỉ có như thế, ngươi còn đầy đủ ẩn nhẫn, liền ngay cả ta đều kém chút bị ngươi lừa qua đi. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, trước ngươi những cái kia hoàn khố tư thế, hẳn là tất cả đều là ngươi giả vờ. À ha ha, muốn để cho ta buông lòng cảnh giác, tốt chờ cơ hội, từ trong tay của ta cướp đi La gia đại quyền. La Tu, ngươi nói ta sao có thể lưu ngươi? La Tu lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Kia ngươi cũng đã biết, ta chưa hề nghĩ tới muốn cùng ngươi tranh đoạt La gia đại quyền. Đang nghe La Tu lời này về sau, La Thần đầu tiên là nao nao, sau đó rất nhanh liền lấy lại tinh thần, khuôn mặt dữ tợn mở miệng nói ra. Ta quản ngươi có hay không nghĩ tới muốn cùng ta tranh quyền. Phàm là có khả năng sẽ trở thành ta tiến lên trên đường chướng ngại vật, ta La Thần muốn đem những này chướng ngại hết thảy quét sạch hầu như không còn. Mà ngươi La Tu, chính là một cái trong số đó. La Tu dưới đáy lòng có chút thở dài. Mình cái này để xem như triệt để điên dại. Hắn có giá tâm, có thủ đoạn, tâm tư đầy đủ kín đáo, cũng đầy đủ tàn nhẫn. Nhưng ở La Tu xem ra, hắn chú định được không đại khí, bởi vì tại cái kia tấm da người phía dưới cất giấu lại là một viên tựa như giã thú nội tâm. La Tu trước kia nhìn những cái kia huyền huyễn tiểu thuyết thời điểm, thường xuyên sẽ thấy một chút trí thông minh hạ tuyến kiều đoạn. Đó chính là nhân vật phản diện muốn giết nhân vật chính thời điểm, mỗi một lần cũng là phái ra chỉ so với nhân vật chính cao hơn một hai cái cảnh giới thủ hạ. Nhìn qua giống như là cố ý cho nhân vật chính đưa một số người đầu quá khứ, trợ giúp càng nhanh tu luyện. Cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, La Thần cũng coi là một cái hợp cách nhân vật phản diện. Tối thiểu nhất, hắn nhắm vào mình thời điểm, nhiều lần cũng là đủ để đưa hắn vào tử địa sát chiêu. Từ tai nạn máy bay đến dẫn theo 50 tên ngưng huyết cảnh võ giả đến đây vây giết hắn Lý Diệu Dương, đến ý muốn vì con báo thủ Lý Thiên Quân, cùng La Thần sớm an bài tốt thần phủ cảnh võ giả Cung Thiên Vũ, lại đến hôm nay tới đây ám sát hắn ba tên ảnh sát hội thành viên, La Thần an bài sát chiêu một lần so một lần tàn nhẫn. Cứ việc La Tu lần lượt biến nguy thành an, nhưng La Thần lại là như cũ không có muốn thả qua ý. Hắn tại lần này thất thủ về sau, La Thần rốt cuộc triệt để tức giận. Hắn đến Lệ Thiên Ưng cùng Trần Kinh Đào hai vị này trấn hải thị cường giả đỉnh cao, chuẩn bị lấy La Tu giết chết người chấp pháp tội danh, đem nó giải quyết triệt để rơi. Dùng cách này một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, ngươi nhất định đặc biệt muốn biết ta là thế nào đem hai người bọn họ tới đi. La Thần dữ tợn mở miệng cười nói ra. Ta tặng cho Lệ Thiên Ưng 20% La Thị tập đoàn cổ phần. Một là đối chết đi Cung Thiên Vũ tiến hành đền bù. Hai là mời hắn trở thành La gia chúng ta môn hạ khách khanh. Từ đây tùy ý ta tùy ý phân công về phần Trần Kinh Đào Trần Cục Trưởng. Ta cũng không có tư cách động đến hắn. Là sư phụ ta nợ một ân tình. Lúc này mới đổi được hắn ra tay giúp ta một lần La Tu. Vì giết ngươi, ta trả giá đắt, cũng không tính ít hôm nay. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ bất quá. Chết không oan liền ngay cả La Tu cũng không thể không thừa nhận. La thần vì giết hắn mà trả giá đắt. Xác thực đủ lớn lấy La thị tập đoàn thể lượng mà nói. Nếu là nắm giữ 20% cổ phần, tương đương với một năm chỉ là nằm, liền có thể chia hoa hồng đến mười mấy hai mươi cái ước. Nếu như trực tiếp treo biển hành nghề xuất thủ lời nói, nói ít có thể đấu giá được mấy chục tỷ trở lên. Dùng giá trị cao như thế ngang cổ phần, đem đổi lấy một vị phản hư cảnh đỉnh phong võ giả hiệu trung chính mình. La thần thủ bút xác thực đủ lớn bất quá. La thần sư phụ thiếu nhân tình kia, lại là so cái này 20% La thị tập đoàn cổ phần còn muốn càng thêm đáng tiền. Nếu như La Tu không có nhớ lầm lời nói, La thần sư phụ khoảng cách đặt chân nhập thánh cảnh vẹn vẹn chỉ là khoảng cách nửa bước. Một nhập thánh cảnh võ giả an tình cũng không phải dùng tiền tài liền có thể dùng để cân nhắc. Trần Kinh Đào sở dĩ xuất thủ, hơn phân nửa cũng là xem ở La thần sư phụ trên mặt mũi tốt. La thần, đừng tìm tiểu tử này nói nhảm. Ta cái này xuất thủ trừng trị áp đồ kia, cũng coi là vì đồ đệ của ta báo thù rửa hận. Lệ Thiên Ưng từ phía sau lưng rút ra một thanh trường kiếm, nhẹ mở miệng cười nói, Trần tiền bối, gia hỏa này giao cho ta xử lý là được, cũng không nhọc đến ngài tự mình xuất thủ. Lấy Lệ Thiên Ưng số tuổi, còn có thể như thế nịnh nọt xưng hô Trần Kinh Đào vì tiền bối, đủ để thấy gia hỏa này đến tột cùng đến cỡ nào không muốn mặt. Trần Kinh Đào gật gật đầu, nhàn nhạt mở miệng nói ra, tốc chiến tốc thắng. Khi lấy được Trần Kinh Đào gật đầu về sau, Lệ Thiên Ưng thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, như là chim ăn thịt diều hâu, hướng xuống đất phía trên La Tu bay lượn mà đi. Kiếm trong tay phong hiện ra lạnh lẽo hàn mang, giống mắt thấy Lệ Thiên Ưng hướng về phía La Tu giết tới. Bảo vệ sốt ruột công trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, không chút do dự ngăn ở mình mặt chủ nhân trước. Thể nội nóng bỏng khí huyết sôi trào, kia tựa như cự nham tráng kiện cánh tay phải đột nhiên hướng phía giữa không trung Lệ Thiên Ưng đập giết mà đi. Thanh thế chi hảo đẳng, đúng là dẫn tới bốn không khí chung quanh đều tùy theo chấn động. Quái thú bắt đầu triệu hoán. Sla 02 chương 36, nhân sinh có đôi khi chính là như vậy, ngốc đến như vậy. Nhiệt xúc muốn chết nhìn qua trước mắt như núi lớn công, Lệ Thiên Ưng đáy mắt không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại toát ra mấy phần sát ý. Chỉ gặp cổ tay hắn lắc một cái, trong tay ngân bạc trường kiếm trong nháy mắt chém ra trên trăm đạo kiếm quang. Thiên Ưng kiếm quyết bách vũ sát, suy suy suy, lấy gần trăm đạo kiếm quang đều chạm tại công cánh tay phải bên trên. Phải biết Lệ Thiên Ưng thế nhưng là phản hư cảnh đỉnh phong võ giả, mà thân là Thiên Ưng kiếm phái người sáng lập, Thiên Ưng kiếm pháp trong tay hắn càng là vận dụng đến lô hỏa thuần thanh, tuyệt không phải cung thiên vũ chi lưu có thể so bì. Tại kiếm quang quét sạch phía dưới, công cánh tay phải huyết nhục tung bay, tinh hồng máu tươi như là giọt mưa rơi xuống. Công bị đau, không thể không kêu rên một tiếng, thu hồi vung ra hữu quyền, chuyển thành phòng thủ chi thế. Mặc dù công lấy lực lượng sở trường, nhưng cái này lại không có nghĩa là nó là sẽ chỉ làm bừa mãng phu. Lệ Thiên Ưng đứng lơ lửng trên không, cầm trong tay ngân bạc trường kiếm, hàn quang lạnh thấu xương trên thân kiếm, không có nhiễm phải dù là mảy may máu tươi. Xa xa nhìn lại, rất có tiên nhân chi tư. Hắn khẽ vuốt sợi râu, lạnh mở miệng cười nói, tiểu tử, đây cũng là ngươi ỷ vào a. Nếu như ngươi thật sự cho rằng dựa vào đầu này vùng về cử viên liền có thể giải quyết ta, vậy ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Lệ Thiên Ưng sở dĩ sẽ như thế chủ động anh xuất chiến, tự nhiên là vì tại Trần Kinh Đào cùng La Thần trong mắt lưu lại cái ấn tượng tốt. Trần Kinh Đào tự nhiên không cần phải nói, nhập thánh cảnh võ giả, Trấn Hải thị chấp pháp cuộc người đứng đầu, có thể trong mắt hắn lưu lại cái ấn tượng tốt, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Mà La Thần vì hắn xuất thủ, dù nói thế nào cũng xuất ra La Thị tập đoàn 20% cổ phần. Lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Mượn cơ hội này, cũng đúng lúc tại La Thần tiểu tử này trước mặt, hảo hảo hiện ra một chút thực lực mình đang lúc Lệ Thiên Ưng tâm tư lưu chuyển thời khắc. Một cỗ nóng rực bạch quang, lại là đột nhiên phóng lên tận trời, hướng phía hắn vị trí chỗ ở cấp tốc quét ngang mà đến đáng chết. Đem ra hỏa này cấp quên, Lệ Thiên Ưng dưới đáy lòng thầm mắng một câu. Đùi phải lăng không đạp một cái, tại giữa không trung đột nhiên biến hướng, bộc phát ra toàn bộ tốc độ, muốn né tránh ra Sla Atomic Z. Trong lòng của hắn âm thầm buồn bực hối hận, mình vào xem lấy ứng phó công, lại là đem một đầu khác kinh khủng hơn cử thú cấp quên. Không thể không nói, Lệ Thiên Ưng xuất kiếm tốc độ rất nhanh, tốc độ né tránh cũng không chậm chút nào. Tại Atomic Z quét ngang mà đến thời khắc, hắn đúng là dán chặt lấy bạch quang biên giới, khó khăn lắm tránh thoát. Bất quá, cứ việc dạng này, hắn cũng vẫn không thể nào hoàn toàn né tránh. Lệ Thiên Ưng phải nửa người nhiều chỗ gặp bỏng, mặc dù cũng không chí mạng, nhưng lại làm hắn bộ dáng nhìn cực kỳ chi chật vật. Trừ cái đó ra, hắn nửa bên quần áo cùng nửa bên tóc cũng đều tại Atomic Z dưới nhiệt độ hóa thành cho tàn. Nguyên bản còn lộ ra tiên phong đạo cốt Lệ Thiên Ưng, bây giờ nhìn đi lên nhưng thật giống như một nửa chọc tên ăn mày. Nhìn qua Lệ Thiên Ưng cách này làm cho người không biết nên khóc hay cười bộ dáng, La Tu kìm lòng không được cảm thán nói: nhân sinh thật sự là biến ảo khó lường a. Có một số việc chính là như vậy, ngốc đến như vậy. La Tu đang cảm thán thời khắc còn cố ý đem chọc chữ cắn đến cực nặng. Đang nghe La Tu cảm thán về sau, vốn là một mực nín cười Nam Cung Nhu rốt cuộc nhìn không được cười ra tiếng: ha ha ha ha, thật xin lỗi, ta thật không phải cố ý, ha ha ha ha, thật sự là quá buồn cười. Ôi, ta không được. Nam Cung Nhu vốn là có thể kìm nén đến ra, nhưng La Tu câu này ngốc đến như vậy, để nàng triệt để không kềm được, ôm bụng nửa ngồi xổm trên mặt đất, cười lên ha hà, không có chút nào bận tâm đến Lệ Thiên Ưng kia xanh xám sắc mặt. Nàng tiếng cười liền như là thép nguội đâm vào Lệ Thiên Ưng trong lòng, hơn nữa còn là châm châm bảo kích: ngươi thích cười, lão phu cho ngươi đi trên hoàng tuyển lộ cười cách đủ. Lệ Thiên Ưng mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc, thình lình chuyển biến tiến công đối tượng, kiếm trong tay chuyển hướng, đúng là hướng thẳng đến Nam Cung Nhu chỗ phương hướng công sát quá khứ. May mà ngươi cũng coi là vị lão tiền bối, vậy mà không muốn mặt đến đối một cái tiểu cô nương ra tay. Lệ Thiên Ưng, ngươi lòng xấu hổ ở đâu? La Tu những mày cao giọng quát: Sla, ngăn hắn lại cho ta. Tại La Tu chỉ lệnh phía dưới, Sla trực tiếp gầm thép phóng ra mấy bước, như là một tòa núi cao vắt ngang tại Lệ Thiên Ưng cùng Nam Cung Nhu ở giữa. Hừ, mắt thấy Sla như thế chi vướng bận, Lệ Thiên Ưng hừ lạnh một tiếng, kiếm trong tay phong lại lần nữa chém ra một đạo hàn mang. Thiên Ưng kiếm quyết, Ưng Lạc Cửu Thiên, cách này một đạo kiếm quang trình viên cung hình, lăng lệ đến cực điểm, thanh thế liền giống như bay lượn từ Cửu Thiên chi thượng diều hâu, tại bay lên đến điểm cao nhất về sau đột nhiên đánh giết mà xuống. Kiếm quang lóa mắt, kiếm thế kinh người, cách này một đạo kiếm quang đột nhiên chạm tại Sla thân thể bên trên, chém ra một đạo số mét trường vết sạn. Cũng may Sla có lân giáp hộ thể, dù là Lệ Thiên Ưng một kiếm này uy thế mạnh hơn, cũng vẹn vẹn chỉ là khiến cho rút lui một bước về đằng sau. Tại ổn định thân hình về sau, Sla lại lần nữa mở ra miệng lớn, tại trải qua vây lưng bổ sung năng lượng về sau, thể nội sản xuất không ổn định khí thể, trong nháy mắt cùng không khí ma sát phát sinh phản ứng, tạo ra nhiệt độ cao lượng tổng thể trùm sáng. Atomic Z, ngươi cái này ngu xuẩn, chẳng lẽ liền chỉ biết một chiêu này sao? Mắt thấy bạch quang Vuka Tesla trong miệng hội tụ thành hình, Lệ Thiên Ưng chỉ cảm thấy đầu mình ra đều muốn nổ tung. Đang tiếng mắng nương về sau, trước tiên nghĩ đến chính là trốn nói đùa. Cái này Atomic Z uy năng, hắn nhưng là lĩnh giáo qua. Nếu là chính diện đối cứng lời nói, đừng nói là hắn, liền ngay cả trường kiếm trong tay của hắn đều sẽ bị ngạnh sinh sinh hóa tan thành một bãi nước thép xú lão đầu. Liền chút bản lãnh này còn muốn giết ta? Mắt thấy Lệ Thiên Ưng bị Sla đuổi cho bốn phía tán loạn, Nam Cung Nhu cũng không khỏi đến dễ dàng hơn. Nàng hướng về phía cái trước đóng vai cái mặt rượu, cười hì hì mở miệng nói ra: cười ngươi làm sao, liền ngươi điểm ấy khí lượng, tức chết ngươi cũng là hẳn là. Thoảng qua hơi, Lệ Thiên Ưng khẩn yếu hàm răng, vừa tức vừa gấp, há miệng mắng: tiểu nương bì, ngươi chờ đó cho ta, đợi cho ta đoán lý cái này hai đầu cử thú, ta nhất định phải đem hai người các ngươi chặt thành bánh nhân thịt, cầm đi đút cho chó hoang. Ta muốn để các ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Ầm, không đợi Lệ Thiên Ưng tới kịp nói xong, một đạo to lớn bóng ma bỗng nhiên bao phủ tại phía sau hắn. Cũng còn không chờ hắn kịp phản ứng, một con cự hình trọng chùy thú huyền liền hướng thẳng đến đỉnh đầu hắn nện xuống, đến nương theo lấy một tiếng ầm vang trầm đục. Công cái này một cái trọng quyền liền giống như đập rồi, đem Lệ Thiên Ưng ngạnh sinh sinh đập tiến mặt đất chỗ sâu. Quái thú bắt đầu triệu hoán. Sla không hai chương 37 Trần Kinh Đào xuất thủ. Bị trường thương quất bay công nhìn xem bị công một quyền nện vào lòng đất Lệ Thiên Ưng, La Tu kém chút không có cười ra tiếng. Cái gì gọi là tự gây nghiệt thì không thể sống, cái này kêu là tự gây nghiệt. Không thể sống, đối mặt với công cùng Sla cái này hai đầu quái thú liên thủ vây công, gia hỏa này vậy mà còn có tâm tình cùng Nam Cung Nhu cãi cỏ, loại này tiếng trầm làm đánh chết tinh thần. La Tu thật sự là quá mức khâm phục, từ đối với Lệ Thiên Ưng khâm phục. La Tu không chút do dự mở miệng hô: công, đừng cho hắn cơ hội. Một hơi nện chết hắn sống tại La Tu dưới chỉ thị. Công hưng phấn hét lớn một tiếng, quanh thân khí huyết cuồn cuộn ra, huy động cường tráng hai tay, nắm đấm như là giống như cuồng phong bạo vũ, hướng phía hố sâu bên trong Lệ Thiên Ưng vòng nện mà đi. Đông đông đông, nương theo lấy tựa như sấm rền tiếng vang, công trước mắt cái hố càng ngày càng sâu, trên mặt đất vết rạn liền tựa như mạng nhện hướng phía chu vi cấp tốc lan tràn ra. Nhìn qua trước mắt tràng cảnh, liền ngay cả La Tu cũng không khỏi đến vì Lệ Thiên Ưng mặc niệm mấy giây. Gia hỏa này sẽ không phải bị công cho tươi sống đập chết a? Bất quá Lệ Thiên Ưng thực lực cũng không có hắn trong tưởng tượng yếu như vậy. Ngay tại công ra quyền khoảng cách, hai đạo lóa mắt bạch sắc kiếm quang như là giống như giải lụa từ hố sâu bên trong dần chém mà ra, ngạnh sinh sinh tại công kia tựa như bàn thạch trên lồng ngực chém ra hai đạo cực sâu vết máu. Tại bị kiếm quang bước lui về sau, Lệ Thiên Ưng cũng rốt cuộc đạt được thở dốc cơ hội. Chỉ gặp hắn thân hình đằng không mà lên, cấp tốc từ hố sâu bên trong thoát thân mà ra, trên thân tràn đầy máu ứ đọng cùng gãy xương vết tích, bộ dáng nhìn qua cực kỳ chi chật vật. Cứ việc phản hư cảnh tu sĩ thể phách mạnh hơn, nhưng cũng không chịu được công như vậy trà đạp. Phải biết công chỉ là tự thân thể trọng liền đạt tới mấy chục tấn chi cử gia huyền lực lượng, nói ít cũng là mấy vạn cân. Cái lượng này cấp đừng nói là huyết nhục chi khu, cho dù là xe bọc thép đến, công trọng quyền vung mạnh cũng như thường có thể đem nó chùy bão. Hồng hộc hồng hộc, hai đạo nóng hổi bạch khí từ công lỗ mũi chỗ thở ra đến. Hiển nhiên trước đó kia một trận trọng quyền cũng tiêu hao hắn không ít thể lực, huống chi Lệ Thiên Ưng chém ra kia hai đạo kiếm quang cũng thực nếu như hắn thủ không nhẹ thương thế. Chỉ bất quá công dừng tay lại không có nghĩa là Lệ Thiên Ưng tình cảnh liền an toàn. Cũng còn không đợi Lệ Thiên Ưng kịp phản ứng tới, Sla gầm nhẹ một tiếng, bao trùm lấy cứng rắn lân giáp cái đuôi lớn lại là như là roi thép hướng hắn đột nhiên rút xếp mà đến, dẫn tới bốn không khí chung quanh đều phát ra trận trận âm bảo chi sắc. Là cái này một cái đuôi roi góc độ cực kỳ chi xảo trá, dù là đổi lại trước đó Lệ Thiên Ưng đều chưa hẳn có thể né tránh ra đến, càng không nói đến hắn hiện tại đã bị thương nặng bồng tại bị Sla cái đuôi lớn chính diện rút chúng về sau. Lệ Thiên Ưng thân hình liền như là phá bao bố bay ngược mà ra. há miệng liền phun ra một ngụm lớn máu tươi. Liền liền thân bên trên xương cốt cũng không biết lại bẻ gãy mấy cây, mặc dù Lệ Thiên Ưng hiện tại tình cảnh đã cực kỳ thê thảm. Nhưng La Tu hiển nhiên không có muốn thả qua ý hắn. Trực tiếp chỉ huy công hướng về phía trước truy kích mà đi. Chuẩn bị nhân lúc hắn bệnh. Đòi mạng hắn phải biết. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Đây chính là Zla cùng công lần thứ nhất liên thủ tại hai đại quái thú bá chủ liên thủ tình huống phía dưới. Lệ Thiên Ưng đơn giản có thể nói là bại một lần bôi địa, mặc dù cái này hai đầu quái thú riêng phần mình có riêng phần mình ngạo khí. Nhưng ở La Tu chỉ lệnh phía dưới. Bọn chúng lại như cũ phối hợp vô cùng chi ăn ý, sống phi nước đại công. Rốt cuộc đuổi kịp bị Zla dùng cái đuôi lớn quất bay Lệ Thiên Ưng, chỉ nghe nó cuồng hống một tiếng. Cánh tay phải bên trên cơ bắp bí lên. Như là trọng pháo. Hướng về phía trước đột nhiên oanh ra. Nhấc lên trận trận tiếng nổ đùng đoàng, nhìn qua càng ngày càng gần. Tựa như núi nhỏ thú quyền. Lệ Thiên Ưng trên mặt. Kìm lòng không được hiện lên vẻ tuyệt vọng giờ này khắc này. Hắn cũng không đoái hoài tới mặt mũi gì. Trực tiếp sắt cuống họng. Khàn cả giọng hét lớn. Trần tiền bối. Cứu ta Trần Kinh Đào cùng La Thần. Nguyên bản vẫn tại yên lặng chú ý chiến cuộc động tĩnh. Đang nghe Lệ Thiên Ưng tiếng cầu cứu về sau. La Thần sắc mặt phát lạnh. Thầm mắng một tiếng. Thật mẹ nó là cái phế vật. Sau đó. Hắn khẽ cắn môi. Xoay người sang chỗ khác. Trần tiền bối. Làm phiền ngài xuất thủ Lệ Thiên Ưng. La Thần là khẳng định phải cứu dù sao. Lệ Thiên Ưng hiện tại cũng coi là hắn La Thần người. Nếu là không cứu, dễ dàng rước lấy chỉ trích bất quá. Tại La Thần trong lòng, lại là đem đối Lệ Thiên Ưng đánh giá. Lại lần nữa giảm xuống mấy phần, tên phế vật này đồ chơi. Rõ ràng không có đối phó cái này hai đầu cử thú thực lực. Vẫn còn hết lần này tới lần khác muốn can thiệp vào. Thật sự là mất mặt. Tại La Thần mở miệng về sau, Trần Kinh Đào cười khẽ. La tiểu hữu không cần khách khí như thế. Tiện tay mà thôi mà thôi. Vừa dứt lời thời khắc, Trần Kinh Đào thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại nguyên địa. Đợi cho La Thần kịp phản ứng thời điểm, Trần Kinh Đào đã xuất hiện tại Lệ Thiên Ưng trước mặt. Đối mặt với công kia mang theo ít nhất có 10 vạn cân cử lực trọng quyền, Trần Kinh Đào bình tĩnh duỗi ra mình tay phải. Tại trước mặt trống giống hoạt một cái vòng tròn. Thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà không tranh. Ngay tại Trần Kinh Đào vừa dứt lời thời khắc, hắn tay phải chỗ vạch ra vòng tròn. Đúng là như là sóng biển. Dập dờn xuất ra đảo đảo gợn sóng đông. Một giây sau, công trọng quyền rơi đập. Liền tựa như đánh vào một mặt vô hình bích chướng phía trên. Vô số tầng gợn sóng tại Trần Kinh Đào trước mặt khuấy động ra. Mà cái sau biểu hiện trên mặt lại là hoàn toàn như trước đây mây trôi nước chảy khỉ nhỏ. Có đôi khi chỉ dựa vào man lực thế nhưng là không được. Trần Kinh Đào cười cười, tay phải hư không một nắm. Giữa thiên địa thủy nguyên tố bỗng nhiên từ trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ thành hình. Ngưng tụ thành một cây từ nước chảy tạo thành trường thương. Nhìn qua trước mắt một màn này, đám người đáy mắt đều là toát ra vẻ khác lạ. Bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới, vị này nhập thánh cảnh Trần Kinh Đào lại còn là một thủy thuộc tính dị năng giả. Thủy nguyên thương quyết. Băng Trần Kinh Đào khẽ quát một tiếng, thân hình tựa như nhẹ yến đạp không mà ra. Nhìn giống như vẹn vẹn chỉ là bước ra một bước, kỳ thực cũng đã gần như thuấn di đến công trước mặt. Tay hắn cầm thủy nguyên trường thương, quanh thân khí huyết lưu chuyển, ngưng tụ tại trên hai tay. Tại lực lượng bộc phát đến cực hạn thời điểm, đột nhiên đem trường thương trong tay quét ngang lấy đưa ra đi. Bồng từ thủy nguyên tố ngưng tụ mà trưởng thành thương lăng không xẹt qua một đạo tuyệt mỹ đường vòng cung, cuối cùng rút xếp tại công thân thể bên trên. Khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới là tại trường thương này quét ngang phía dưới, công kia to lớn như núi cao thân thể đúng là rung động kịch liệt. Sau đó càng là đằng không bay lên, bay ngược ra mấy chục mét xa. Quái thú bắt đầu triệu hoán. Zla 02 chương 38 bại cuộc đã định. Nam Cung Tính trình diện thể trọng gần 30 tấn công, Vậy mà liền dạng này bị Trần Kinh Đào cho một thương quất bay nhập thánh cảnh võ giả. Quả thật là danh bất hư truyền. La Tu hít sâu một hơi, trong lòng không khỏi nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Trần Kinh Đào thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng mạnh, mặc dù La thực lực muốn so công mạnh lên một chút, nhưng đối mặt với có thể dễ dàng như thế nghiền ép công Trần Kinh Đào, La cũng chưa chắc có thể chiếm được ưu thế. Nhưng trước mắt cuộc diện, nếu là không liều một phen, đó chẳng khác nào là chờ chết. Ý niệm tới đây, La Tu không chút do dự hét to nói: "La, phóng xuất ra toàn bộ năng lượng đến sống hay chết. Ở phen này Atomic Di uy lực, thế nhưng là xem tiêu hao năng lượng mà định ra. Tiêu hao năng lượng càng lớn, Atomic Di uy lực cũng liền càng mạnh. Mặc dù điểm năng lượng kiếm không dễ, nhưng bây giờ La Tu lại là cố kỵ chẳng phải nhiều. Trước mắt Trần Kinh Đào liền tựa như một tòa núi lớn vắt ngang ở trước mặt hắn. Nếu là không đem ngọn núi lớn này cho đánh nát, như vậy hắn liền phải chết. Khi lấy được La Tu chỉ lệnh về sau, La lại lần nữa bắt đầu tích xúc năng lượng cột sống phía trên vây lưng. Một tiết tiếp lấy một tiết sáng lên, bởi vì một hơi tiêu hao toàn bộ năng lượng duyên cớ. Lần này La trong miệng Atomic Di quang đoàn so với lúc trước còn muốn càng thêm lóa mắt, phảng phất một vòng bay lên vi hình mặt trời thật đáng sợ năng lượng ba động. Nhìn qua ngay tại tích xúc năng lượng La, La thần không khỏi biến sắc, vô ý thức lui về sau một bước. Hắn hiện tại vạn phần may mắn mình không có khinh thường La Tu, đem Trần Kinh Đào đã cho tới. Bằng không lời nói, hôm nay chết ở chỗ này. Nhưng chính là hắn ở đây nhiều như vậy võ giả, có thể ngăn chặn đầu này kinh khủng cự thú, cũng bất quá chỉ có nhập thánh cảnh Trần Kinh Đào một người mà thôi. So sánh với chung quanh mặt lộ vẻ kinh ngạc một đám võ giả mà nói, Trần Kinh Đào sắc mặt lại là bình tĩnh như trước như nước. Phảng phất thế gian vạn vật liền không có cái gì có thể nhấc lên nội tâm của hắn gợn sóng. Tay hắn cầm thủy nguyên trường thương, liền như thế lặng lặng đứng tại nguyên chờ đợi lấy La tích xúc năng lượng hoàn tất. Rốt cục, La trong miệng năng lượng quang đoàn bị tích xúc tới cực hạn. Nó cặp kia băng lãnh đôi mắt gắt gao khóa chặt tại Trần Kinh Đào thân thể bên trên. Sau đó, nó đầu lâu vừa nhấc, cuồng bạo đến cực hạn Atomic Di liền như là một chùm như giải lụa, hướng phía Trần Kinh Đào xuyên qua mà đi. Vậy liền để ta kiến thức một chút ngươi cực hạn đi. Trần Kinh Đào khẽ cười một tiếng, thân hình đúng là chủ động nghênh tiếp trước mặt nóng rực bạch quang. Tay hắn cầm trường thương, phảng phất thời cổ ngân thương bạch mã tuyệt thế sanh tướng thủy nguyên thương quyết. Thủy long ngâm chỉ nghe Trần Kinh Đào quát khẽ một tiếng, trong tay hắn thủy nguyên trường thương đột nhiên hướng về phía trước đâm ra. Đúng lúc này, một đạo du dương tiếng long ngâm bỗng nhiên từ trên thân thương vang vọng ra. Chăm chú nhìn lại, đúng là có một đạo từ thủy thuộc tính ngưng tụ mà thành cổ long chiếm cứ tại thủy nguyên trường thương phía trên. Thanh thế to lớn mà siêu phàm, rầm rầm rầm, từ thủy nguyên tố ngưng tụ mà thành thương long cùng mấy vạn độ cao ấm Atomic Di lăng không đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, hơi nước bốc hơi, tràn ngập ra hơi nước, đúng là cấp tốc hình thành một mảnh trắng xóa sương mù. Mà tại thủy long rào sát phía dưới, La Atomic Di uy lực cũng đang không ngừng suy yếu, quang mang cấp tốc ảm đạm đi. Cuối cùng, thủy long cùng Atomic Di lần lượt chôn vùi tại giữa không trung. Trừ kia một mảnh trắng xóa hơi nước, lại không thể lưu lại mảy may vết tích. Trần Kinh Đào thu hồi trường thương, đứng lơ lửng trên không, nhàn nhạt mở miệng nói ra: "Có thể tiếp được ta cái này một cái thủy long ngâm, ngươi đầu gì thú này thực lực thật là tương đương không tầm thường." La Tu sắc mặt lạnh xuống, không có chút nào bởi vì Trần Kinh Đào tán dương mà cảm thấy vui sướng. Hắn biết rõ mình đã mất đi cuối cùng cơ hội. La thể nội điểm năng lượng đã triệt để về không, mà trước mắt Trần Kinh Đào lại hiển nhiên còn có lực đánh một trận. Nếu là tiếp tục giao chiến xuống dưới, dù là La cùng công liên thủ đều chưa hẳn sẽ là Trần Kinh Đào đối thủ. Đúng lúc này, La thần cười lên ha hà, La Tu, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ngươi có thể tại nhập thánh cảnh võ giả trước mặt nhấc lên sóng gió gì tới đi, vậy ngươi cũng không tránh khỏi quá mức cao xem chính ngươi, ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì, ta cho ngươi biết ngươi đời này đều nhất định bị ta La Thần giẫm tại dưới chân, mắt thấy thắng cuộc đã định. Liền ngay cả Lệ Thiên Ung khuôn mặt phía trên đều toát ra mấy phần oán độc, nhe răng cười. Tiểu tử, tiếp lấy phách lối a, ngươi không phải mới vừa còn rất phách lối a, ngươi chờ. Ta hiện tại liền đến đưa ngươi thiên đao vạn quả. Đưa ngươi trên thân thịt từng khối khoét xuống tới. Để ngươi tại muốn sống không được, muốn chết không xong giữa sự thống khổ chết đi đúng. Còn có ngươi bạn gái nhỏ. Lệ Thiên Ung cười gằn đem ánh mắt chuyển tới Nam Cung Nhu trên thân. Hắn nhưng là tương đương mang thù, đương nhiên sẽ không quên Nam Cung Nhu trước đó kia không kiêng nể gì cả tiếng cười nhạo. Yên tâm tốt, xinh đẹp như vậy bạn gái nhỏ, ta nhưng không nỡ giết. Ta sẽ hảo hảo điều dạy nàng, để nàng học được làm sao phục hầu ta. Chờ đến chơi chán, lại đem nàng bán được ký viện bên trong, mặc cho ngàn người cưới, vạn người vòng. Tại Lệ Thiên Ung lời này nói ra về sau, liền ngay cả Trần Kinh Đào cũng nhìn không được nhíu mày. Hắn thấy Lệ Thiên Ung cách làm có chút vi phạm, bất quá Lệ Thiên Ung nghe lệnh của La Thần, mà hắn lại là La Thần đến giúp đỡ, cho nên dù là hắn có chút không quen nhìn đối phương hành vi, cũng chung quy là không nói thêm gì. La Tu ngẩng đầu lên nhìn về phía Lệ Thiên Ung, bình tĩnh mở miệng nói ra, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là thu hồi những lời này, lo lắng họa tử miệng mà ra. Họa tử miệng mà ra, Lệ Thiên Ung đầu tiên là hơi sững sờ, chợt tùy tiện cười ha hà, tiểu tử, ngươi là đang uy hiếp ta a, liền ngươi bây giờ cái này tự thân khó đảm bảo tình cảnh, ngươi còn muốn đến lo lắng ta. Họa tử miệng mà ra, ngươi nếu là thực sự cảm thấy hứng thú, ta có thể thả thả tử mi, cho ngươi sống lâu mấy ngày, để cho ngươi nhìn tận mắt ta là thế nào đùa bỡn ngươi cái này mỹ mạo động lòng người bạn gái nhỏ. Lệ Thiên Ung càng nói càng xuồng xã, Nam Cung Nhu đơn giản một ngụm răng ngà đều muốn cắn nát, chỉ vào cái trước cái mũi thống mạ nói, ngươi nói thêm câu nào, có tin ta hay không xé nát ngươi miệng. Ồ, ngươi tiểu nương bì này ngược lại vẫn là rất có huyết tính. Lệ Thiên Ung sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh mở miệng cười nói ra, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi lấy ở đâu bản sự, dám đối ta như thế nói năng lỗ mãng. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh già nua bỗng nhiên phá không mà tới. Đạo thân ảnh này liền tựa như thiên ngoại vẫn lạc lưu tinh, vẹn vẹn trong nháy mắt liền rơi trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, cương phong nổi lên bốn phía, như dao cắt mặt, một đạo băng hàn thấu xương già nua thanh âm chậm rãi vang lên. Ha ha, vậy lão hủ ngược lại là thật muốn nhìn một chút, đến cùng là cái nào nên giết xúc sinh, dám nói ra đem ta Nam Cung Tính Tôn nữ bảo bối cho bán được ký viện bên trong loại những lời này. Quái thú bắt đầu triệu hoán. Sla 02 chương 39, ta nhổ vào nhập thánh cảnh là cái thá gì. Tại đạo này hơi có vẻ thanh âm già nua vang lên thời điểm, liền ngay cả vẫn luôn biểu hiện mây trôi nước chảy Trần Kinh Đào cũng nhìn không được nhíu mày. Bởi vì tại lão giả này xuất hiện trước đó, hắn căn bản cũng không có cảm ứng được đối phương khí cơ. Đối với nhập thánh cảnh võ giả mà nói, đây cũng không phải là việc nhỏ. Cảnh giới võ đạo càng cao, võ giả đối với khí cơ cảm ứng cũng càng trở nên mẫn cảm. Sở dĩ sẽ không cảm ứng được đối phương khí cơ, bình thường chỉ có 3 loại tình huống. Hoặc là chính là đối phương quá mức cường đại, giữa hai bên thực lực hoàn toàn không tại cùng một cái cấp bậc bên trên. Không phải thì là đối phương quá nhỏ yếu, khí tức yếu ớt đến có thể bỏ qua không tính. Lại hoặc là trước mắt lão giả này cực kỳ an hiểu ẩn nấp từ thân khí tức, lúc này mới không có bị hắn cho cảm thấy được. Vô luận như thế nào, tại lão giả này xuất hiện về sau, Trần Kinh Đào đáy lòng liền đã dâng lên một tia lòng cảnh giác. Ngươi lại là người nào? Lệ Thiên Ung nhướng mày, trầm giọng mở miệng quát hỏi. Xuất hiện tại trước mắt hắn lão giả này thân mang cây đay đường trang, một bộ tóc bạc trải vuốt đến cẩn thận tỉ mỉ, cái eo càng là thẳng tắp, tinh khí thần tràn trề, cho người ta cảm giác không chút nào giống như là tuổi già sức yếu người già. Lão giả này đạm mạc liếc hắn một cái, trực tiếp nâng tay phải lên, lăng không rút một cái bàn tay ba một tiếng thanh thúy tiếng bạc tai, nhất thời tại mọi người bên tai vang vọng ra. Cùng lúc đó, Lệ Thiên Ưng đầu bị rút đến lệch sang một bên, trên mặt thêm ra một cái có thể thấy rõ ràng dấu bàn tay, thậm chí khóe miệng còn chảy ra một tia máu tươi. Đến ở đây tất cả mọi người, tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. Vị này không biết từ nơi nào xuất hiện lão giả thần bí, vậy mà khoát tay, liền cách không giúp một phản hư cảnh võ giả một bàn tay, thủ đoạn như thế, khiến ở đây tất cả mọi người cũng không khỏi đến cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Vị này lão giả thần bí đến tột cùng là lai lịch gì? Tại hút xong một tát này về sau, vị lão giả này mới vô cùng đạm mạc mở miệng nói: mắt không có tôn ti, lão hủ danh Hào, cũng là ngươi phối mở miệng hỏi. Nghe nói như thế, La Tu nhìn không được dưới đáy lòng cho lão gia hỏa này điểm cái tán. Mẹ nó, đây mới là trang bức giới thủy tổ. A ra ra, ngươi rốt cuộc đến. Ú ô ô ô, ta còn tưởng rằng ngươi không quan tâm ta đâu. Tại lão giả thần bí xuất hiện về sau, Nam Cung Nhu không chút do dự nhào tới, ủy khuất ba ba mở miệng nói ra: ngươi không yêu ngươi tôn nữ bảo bối, ta bị người buộc đi nhiều ngày như vậy, ngươi cũng không biết phái người tới cứu ta. Ta một người bị giam tại trên hoang đảo, lẻ loi hiu quạnh, ăn được nhiều khổ. Sau khi nói xong, Nam Cung Nhu còn nhăn nhăn phiếm hồng mũi ngọc tinh xảo, nhìn qua rất giống một con thủ lớn lao ủy khuất đáng thương mèo con. Đang nghe Nam Cung Nhu cái này âm thanh ra ra về sau, Lệ Thiên Ưng đơn giản ngay cả cái cằm đều muốn chấn kinh. Vị này bỗng nhiên xuất hiện lão giả thần bí lại là Nam Cung Nhu ra ra, hắn vẫn cho là trước mắt thiếu nữ này chẳng qua là La Tu nuôi dưỡng trong nhà kim ốt tàng kiều chim hoàng yến mà thôi. Dù sao La Tu yêu thích nữ sắc, một ngày ngủ một cách nữ minh tinh đam mê, toàn bộ Trấn Hải thì vậy nhưng là mọi người đều biết. Ai có thể nghĩ tới tiểu cô nương này địa vị lại to lớn như thế. Trong lúc nhất thời, Lệ Thiên Ưng đáy lòng hiện lên một tia không rõ dự cảm. Đừng khóc đừng khóc, ra ra ở đây. Nam Cung Tính nhìn trước mắt cái này hốc mắt đỏ đỏ tôn nữ bảo bối, đơn giản tâm đều muốn hóa, nhìn không được thở dài một hơi nói: những ngày này quả nhiên là khổ. Ngươi ngươi yên tâm, phàm là để ngươi thủ ủy khuất, ra ra một cái cũng sẽ không bỏ qua. Tại nói xong câu đó về sau, Nam Cung Tính ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ, nhìn về phía nằm ở một bên đã thoi thóp lâm đồ Tiểu Nhu: cái kia chính là bắt cóc ngươi áp đồ A U Vinh Quy Quy Mơ. Nam Cung Nhu trùng điệp gật gật đầu: loại cặn bã này lại còn vọng tưởng bắt ngươi làm uy hiếp, đến cùng chúng ta Nam Cung ra đàm phán. Nam Cung Tính hừ lạnh một tiếng, ngón trỏ tay phải hướng phía lâm đồ chỗ phương hướng lăng không hư điểm mà đi. Xùy một chỉ này hình thành cương phong, liền như là một viên đạn, trong nháy mắt xuyên thủng lâm đồ mi tâm. Cái sau kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể hướng bên cạnh nghiêng một cái, lúc này liền khí tuyệt mà chết. Nhìn qua trước mắt một màn này, ở đây tất cả võ giả đáy lòng cũng không khỏi đến hiện ra một cách tương tự suy nghĩ. Chỉ bằng vào đầu ngón tay cương phong liền có thể giết người, Nam Cung Nhu ra ra hẳn là cũng là nhập thánh cảnh võ giả hay sao? Nhập thánh cảnh võ giả lúc nào thành như vậy phổ biến tồn tại? Tiếp xuống đến lượt ngươi. Sau đó Nam Cung Tính xoay người lại, đem tràn ngập sát ý ánh mắt rơi vào Lệ Thiên Ưng trên thân, nhàn nhạt mở miệng nói ra: kia La gia tiểu tử nói không sai, ngươi sai liền sai tại không nên như thế không che đậy miệng nể tình. Ngươi cũng coi là một phương cường giả, chính ngươi tự sát đi. Nam Cung Tính lời nói bá đạo vô cùng, há miệng chính là muốn Lệ Thiên Ưng tự sát tạ tội. Tại bị Nam Cung Tính sát cơ khóa chặt về sau, Lệ Thiên Ung cảm giác phảng phất có một tòa núi lớn đặt ở hắn trên đầu vai. Hắn đỉnh lấy cỗ uy áp này, vô cùng gian nan mở miệng cầu xin tha thứ. Lão tiền bối, cút để ngươi tự sát, là cho ngươi cuối cùng tôn nghiêm, ngươi như còn dám nhiều lời một chữ, lão hủ hiện tại liền tiến ngươi lên đường. Nam Cung Tĩnh ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí bá đạo mà tùy tiện, mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Kỳ thật ngày bình thường hắn cũng là xem như cách hòa ái dễ gần lão nhân, nhưng bây giờ bởi vì Nam Cung Nhu sự tình, Lệ Thiên Ung tương đương với vừa lúc đâm vào hắn họng súng phía trên. Nếu như nói Nam Cung Tĩnh là một đầu lão long lời nói, như vậy hắn tôn nữ Nam Cung Nhu chính là hắn đầu này lão long vảy ngược. Tại lọt vào Nam Cung Tĩnh quát mắng về sau, Lệ Thiên Ung mặt xám như cho, đáy mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Trần Kinh Đào rốt cuộc nhìn không được, hắn có chút thở dài một hơi, hướng về phía trước bước ra mấy bước, ngăn ở Nam Cung Tĩnh trước mặt, chắp tay nói: lão tiền bối, ta bằng hữu này cũng là nhất thời thất ngôn, không biết ngài có thể giơ cao đánh khẽ, thả hắn một con đường sống. Nhất thời thất ngôn, ta nhìn hắn kêu gào đến ngược lại là thật vui vẻ á. Nam Cung Tĩnh trừng lên đôi mắt già nua, không hề cố kỵ há miệng liền mắng: có phải hay không nhìn ta quá dễ nói chuyện, cả đám đều muốn cùng ta có kè mặt, cả đều cút cho ta. Lặp lại lần nữa: gia hỏa này lão tử hôm nay giết định, ai dám ngăn cản ta liền muốn ai chết. Ngươi nếu không phục khí, đại khái có thể đến thử xem. Thật sự cho rằng nhập thánh liền vô địch, ta nhổ vào nhập thánh cảnh là cái thá gì? Một bang không có tầm mắt mao đầu tiểu tử đối mặt Trần Kinh Đào, Nam Cung Tĩnh đổ ập xuống chính là một trận giận dữ mắng mỏ. Nghe được mọi người chung quanh đều cảm thấy đầu óc từng trận choáng váng: ta trời ạ, lão gia hỏa này đến cùng lớn bao nhiêu lá gan, cũng dám chỉ vào nhập thánh cảnh võ giả cái mũi mắng chửi người. Quái thú bắt đầu triệu hoán. Sla không hai chương 40 mây trôi một trường bại nhập thánh. Tại Nam Cung Tĩnh cái này một trận giận dữ mắng mỏ phía dưới, liền ngay cả Trần Kinh Đào chính mình cũng mộng trước mắt vì lão giả này đến tột cùng là lai lịch thế nào, là thật có thực lực vẫn là phô trương thanh thế. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả Trần Kinh Đào đều có chút khó mà xác định. Ta còn là lần đầu tiên nghe được có người có thể đem nhập thánh cảnh không để vào mắt. Trần Kinh Đào hít sâu một hơi, rốt cuộc làm ra quyết đoán, tiến về phía trước một bước bước ra, trầm giọng mở miệng nói ra: đã như vậy, lão tiền bối, ta ngược lại thật ra muốn lãnh giáo một chút ngài thực lực như thế nào. Tại loại tình huống này, Trần Kinh Đào tất nhiên là không thể lui. Nếu là lui, hắn thân là nhập thánh cảnh võ giả còn mặt mũi nào mà tồn tại, huống chi hắn đối với thực lực mình có đầy đủ tự tin. Ha ha, quá lâu không có xuất thủ, ta bộ xương già này đều nhanh muốn dì xét. Nam Cung Tĩnh móc móc lỗ tai, ánh mắt bế nghễ nhìn qua Trần Kinh Đào, nhàn nhạt mở miệng nói ra: vậy thì bồi ngươi cách này vãn bối chơi đùa tốt, cũng tốt để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đắc tội tại Nam Cung Tĩnh ứng chiến về sau, Trần Kinh Đào thân hình đột nhiên bạo khởi, trong tay thủy nguyên trường thương như là nổ long nhô ra thủy nguyên thương quyết, thủy long ngâm, ánh mắt mọi người sợ hãi. Hiển nhiên không nghĩ tới Trần Kinh Đào vừa ra tay chính là sát chiêu trong không khí thủy nguyên tố, trong nháy mắt tại mũi thương phía trên ngưng tụ thành hình, ngưng tụ ra một đầu gào thét thủy long thanh thế, phảng phất đủ để thôn thiên phệ nhật. Nương theo lấy một tiếng cao tiếng long ngâm, trước mắt đầu này thủy long lấy thế như trẻ tre chi thế, hướng phía Nam Cung Tĩnh chỗ phương hướng tuôn ra lấy quét sạch mà đi. Liền chút bản lãnh này thật sự là quá làm cho lão hủ thất vọng. Nam Cung Tĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, quanh người có vô cùng minh mông khí cơ phồng lên ra. Sau đó hắn tay phải lật một cái, lăng không đè xuống mà đi. Kế tiếp trong một chớp mắt, bên trên bầu trời vô biên vô hạn vân khí hội tụ vào một chỗ, hình thành một phương to lớn vân khí vòng xoáy. Nhìn qua trước mắt một màn này, ở đây tất cả mọi người đều kìm lòng không được hít sâu một hơi. Nam Cung Tĩnh một trưởng này Đúng là dẫn động kinh người như thế thiên địa dị tượng, liền ngay cả Trần Kinh Đào cũng là vì đó biến sắc. Tại vân khí vòng xoáy tụ tập thành hình về sau, đầy trời mây bay bỗng nhiên hình thành một phương trường ấm, hướng phía Trần Kinh Đào chỗ phương hướng ầm vang chấn áp mà xuống. Lưu vân trường oanh nương theo lấy một đạo ngột ngạt như sấm nổ vang thanh âm. Một phương này từ mây trôi hội tụ mà thành trường ấm, đúng là đem mặt đất đều cho ngạnh sinh sinh ép tới sụp đổ xuống. Trần Kinh Đào thân hình cũng bị to lớn lưu vân trường ấm gắt gao chấn áp tại phía dưới, cùng liền ngay cả mũi thương phía trên cái kia đảo thủy long cũng tại lưu vân trường ấm uy áp phía dưới ầm vang vỡ vụn ra phúc. Tại cỗ này cường đại cảm giác áp bách phía dưới, dù là mạnh như Trần Kinh Đào đều có chút không chịu nổi, há mồm liền phun ra một miệng lớn tinh hồng máu tươi. Tại cảm nhận được phương này lưu vân trường ấm uy lực về sau, liền ngay cả La Tu đều cảm thấy một trận kinh hãi. Bá đạo như vậy một trường, cho dù là da dày thịt béo công chịu, chỉ sợ đều phải đoạn hơn vài chục cục xương đi. Mặc dù La Tu đoán được Nam Cung Tính rất mạnh, nhưng lại hiển nhiên không nghĩ tới lão nhân này vậy mà mạnh đến loại trình độ này, liền liên nhập thánh cảnh võ giả đều không phải là hắn một trưởng chi địch. Loại sự tình này chỉ sợ nói ra đều không ai sẽ tin tưởng. Ra ra lợi hại nhất, Nam Cung Nhu giơ lên tinh tế cánh tay, cười hì hì vì ra ra mình phất cờ hò reo. Khi lấy được nhà mình tôn nữ tán dương về sau, Nam Cung Tính đừng để cập có bao nhiêu lâng lâng. Hắn nhẹ vuốt sâu, có chút đắc ý mở miệng nói ra. Kia là tự nhiên, cũng không nhìn một chút ra ra ngươi là ai. Giờ này khắc này, ở một bên quan chiến cái bóng, chỉ cảm thấy mình thần kinh đều muốn rối loạn. Cho tới nay, hắn đều tự cho là mình xem như thực lực không tầm thường võ giả. Dù sao, cho dù là tại thần phủ cảnh võ giả bên trong, hắn cũng được xưng tụng là trong đó người nổi bật. Nhưng bây giờ, ở trước mắt phương này trên chiến trường, hắn lại cảm giác mình yếu giống như sâu kiến công. Sla, Lệ Thiên Ung, Trần Kinh Đào, Nam Cung Tính, tùy tiện lôi ra một cách đến đều có thể tùy tiện nghiền chết hắn. Mà liền tại bên cạnh hắn, vị này toàn bộ hành trình tồn tại cảm cực thấp thiếu nữ Nam Cung Nhu, lại là có được toàn trường đáng sợ nhất hậu trường cùng bối cảnh. Thế giới này quả nhiên là quá điên cuồng. Nam Cung Tính lưu vân trường, trên mặt đất lưu lại một cái to lớn trường ấm máu me khắp người. Trần Kinh Đào nằm tại trường ấm bên trong, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời. Hắn thủ thương cũng không nặng, thậm chí hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tại thời khắc mấu chốt, Nam Cung Tính lựa chọn thu tay lại, chân chính để Trần Kinh Đào cảm thấy bất lực. Ngược lại là đến từ trên tinh thần đả kích, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới mình vậy mà bại, hơn nữa còn bị bại như thế chi dứt khoát. Như thế không chịu nổi một kích bồng. Đúng lúc này, hắn bên tai truyền đến một tiếng vang nhỏ. Nam Cung Tính thực hiện hắn lời hứa, lăng không bóp nát Lệ Thiên Ung đầu lâu. Cái sau thậm chí cũng không kịp phản kháng, liền đã chết đến mức không thể chết thêm. Đương nhiên, đối mặt Nam Cung Tính loại này cấp bậc lão quái vật, Lệ Thiên Ung chỉ là một giới phản hư cảnh võ giả, cũng căn bản không có phản kháng dư địa. Sau đó, Nam Cung Tính chậm rãi đi tới, đi đến Trần Kinh Đào trước mặt. Cây sau khuôn mặt đắng chát, há miệng hỏi, ngày không giết ta. Tại Trần Kinh Đào xem ra, Nam Cung Tính hoàn toàn có lý do giết hắn. Mà lại, hắn cũng có thực lực kia. Xem ở sư phụ ngươi trên mặt mũi, ta không giết ngươi, nhưng là lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nam Cung Tính đạm mạc quét Trần Kinh Đào một chút, bình tĩnh mở miệng nói ra. Nhưng mà hắn cái này vô cùng đơn giản một câu, lại là để Trần Kinh Đào đáy lòng nhấc lên một Trần Kinh Đào hải lãng. Ngài nhận biết sư phụ ta? Trần Kinh Đào trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mở miệng hỏi. Nam Cung Tính gật gật đầu, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, sư phụ ngươi hẳn là Lý Sóng To lão dược kia. Ta cùng hắn ngược lại là có chút giao tình. Ngươi kia Thủy Nguyên Thương Quyết, xem xét chính là hắn dạy. Chỉ tiếc ngươi còn không có học được nhà. Một chiêu kia thủy long ngâm, nếu là Lý lão dược thi triển đi ra, tuyệt đối là có thể cùng ta Lưu Vân trưởng địa vị ngang nhau. Trần Kinh Đào đột nhiên đứng dậy, có chút vội vàng mở miệng hỏi. Sư phụ ta còn sống, hắn hiện tại người ở nơi nào, những chuyện này không phải ngươi nên hỏi đến. Lấy ngươi thực lực bây giờ, cũng không có tư cách hỏi đến. Nam Cung Tính móc móc lỗ tai, uể oải hồi đáp. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, sư phụ ngươi không chết, hơn nữa còn sống được thật tốt. Tiện thể lấy nói cho ngươi một sự kiện, cái gọi là nhập thánh cảnh, căn bản cũng không phải là cái gì võ giả đỉnh phong, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như nửa chân đạp đến nhập cường giả cánh cửa đi. Ngươi một mực vốn tại Trấn Hải thì cái này địa phương nhỏ, khó tránh khỏi sẽ có chút giả lang chi lớn. Giống một con ếch ngồi đáy giếng, cho rằng võ đạo đỉnh phong không gì hơn cái này, nhưng ngươi căn bản cũng không biết phương này trời đất a. Thế nhưng là rộng lớn rất a. Quái thú bắt đầu triệu hoán Sla không hai chương 41 yêu cầu chỗ tốt nhập thánh cảnh gì thú thi thể. Đang nghe Nam Cung Tính lời nói này về sau, Trần Kinh Đào không khỏi ngơ ngẩn. Hắn nhớ mang máng tại hồi lâu trước kia, sư phụ hắn cũng đã nói cùng loại nói. Kỳ thật Trần Kinh Đào từ nhỏ đã là cách bị vứt bỏ đứa trẻ lang thang. Nếu không phải sư phụ thu dưỡng hắn, hắn đời này cũng không có khả năng đạt tới như vậy độ cao. Tại bị sư phụ thu dưỡng về sau, hắn mỗi ngày đối biển cả tu luyện thương pháp, ngày qua ngày, năm qua năm. Thiếu niên trưởng thành, cảnh giới võ đạo tiến triển cực nhanh. Tại 25 tuổi trước đó, liền đột phá đến phản hư cảnh. Chỉ bất quá, thiên phú như vậy chắc tuyệt Trần Kinh Đào, nhưng vẫn bị sư phụ lấy luận bàn danh nghĩa đánh cho răng rơi đầy đất. Khi đó, sư phụ liền thường xuyên cùng hắn nói, phương này trời địa chi rộng lớn, vượt xa tưởng tượng, võ đạo một đường, cường giả như rừng. Chỉ tiếc, cái kia thời điểm hoàn toàn không có nghe lọt, chỉ là một lòng nghĩ đột phá tới nhập thánh cảnh. Vào lúc đó Trần Kinh Đào xem ra, nhập thánh cảnh chính là võ đạo đỉnh phong cuối cùng. Chỉ tiếc, không đợi hắn đặt chân nhập thánh, sư phụ hắn Lý Sóng To liền lặng yên không một tiếng động đi không từ giã. Cho đến ngày nay, Trần Kinh Đào cũng không biết hắn đến tột cùng đi nơi nào. Mà bây giờ, trước mắt lão già này lại là nói cho hắn biết, sư phụ hắn Lý Sóng To còn sống, mà lại nhập thánh cảnh căn bản cũng không phải là cái gì võ đạo cuối cùng, mà vẻn vẹn chỉ là nửa chân đạp đến nhập cường giả cánh cửa. Nếu như đổi lại bình thường, Trần Kinh Đào nhất định sẽ cho rằng lão gia hỏa này điên, nhưng bây giờ hắn lại là không thể không tin, bởi vì hắn kém chút bị trước mắt lão nhân này cho một trưởng vỗ chết. Đa tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm. Trần Kinh Đào chắp tay một cái, thành tâm thành ý mở miệng nói tiếng cảm ơn. Được, nơi này không có ngươi sự tình, trở về đi. Nam Cung Tính khoát khoát tay, sau đó trực tiếp xoay người trực tiếp hướng phía La Tu đi qua. Gặp qua Nam Cung tiền bối. Tại nhìn thấy Nam Cung Tính đi tới về sau, La Tu đồng dạng chắp lên tay đến, lên tiếng kêu gọi. Ngươi tiểu tử này, ngược lại là có chút ý tứ. Nam Cung Tính nheo lại mắt đến, dò xét La Tu một phen, nhẹ mở miệng cười nói ra. Tôn nữ của ta, chính là ngươi cứu trở về đúng. La Tu gật gật đầu trực tiếp thừa nhận xuống tới. Sau đó, Nam Cung Tính sắc mặt có chút phát lạnh, trầm giọng hỏi. Đã cứu Nhu Nhi, vì sao không trước tiên cho ta biết? Đối mặt với khuôn mặt uy nghiêm Nam Cung Tính, La Tu lại là không kiêu ngạo không tự ti, bình tĩnh tự nhiên mở miệng nói ra. Bởi vì ta còn không có nghĩ kỹ làm sao cùng các ngươi Nam Cung ra bàn điều kiện. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nam Cung Tính hơi sững sờ, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ngươi tiểu tử này, lá gan cũng không nhỏ, còn dám cùng chúng ta Nam Cung gia tộc bàn điều kiện, ngươi có biết hay không? Chỉ cần ta một câu, liền có thể để các ngươi La ra cái này mấy chục tỷ sản nghiệp trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Ta đương nhiên biết, lấy các ngươi Nam Cung gia tộc thế lực, có thể làm đạt được điểm này, La Tu cười cười, không để ý chút nào Nam Cung Tĩnh uy hiếp. Nhưng ta cứu ra ngài tôn nữ, thay ngài giải quyết một cọc đại họa trong đầu, chẳng lẽ không có bàn điều kiện tư cách à? Ha ha ha ha. Nói có lý, Nam Cung Tĩnh cười to nói, tiểu tử, mặc kệ thực lực ngươi như thế nào, chỉ bằng vào ngươi phần này can đảm, lão hủ liền xem trọng ngươi một phần. Sau đó hắn quay đầu đi, nhìn về phía Nam Cung Nhu, mở miệng cười nói ra, tôn nữ, trong mấy ngày này, tiểu tử này nhưng từng bạc đãi qua ngươi. Nam Cung Nhu hơi sững sờ, sau đó quả quyết lắc đầu, không có, không có, hắn đối ta vẫn rất tốt. Kỳ thật nàng vốn còn muốn nói vài lời La Tu nói xấu tới, thế nhưng là lời đến khóe miệng lại nuốt trở về, phảng phất sợ sẽ khiến Gia Gia phản cảm. Trời ạ, ta đây là làm sao, vậy mà như thế vì cái này hỗn đản lấy muốn. Nam Cung Tĩnh gật gật đầu, chợt lại lần nữa truy vấn, vậy theo ngươi ý tứ, Gia Gia có nên hay không cho hắn một điểm chỗ tốt đâu? Nam Cung Nhu hiển nhiên không nghĩ tới Gia Gia mình vậy mà lại hỏi ra dạng này một cách như thế xảo trá vấn đề tới. Nàng nhích miệng, ngón tay rảo lấy ốm tay áo, làm bộ cân nhắc một hồi lâu, lúc này mới một mặt ngượng ngùng mở miệng nói, ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải cho người ta một điểm chỗ tốt. Chúng ta Nam Cung thị tộc gia đại nghiệp đại, cũng không thể ở trước mặt người ngoài rơi mặt mũi. Tốt, tôn nữ của ta nói thật có lý. Nam Cung Tĩnh mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại là cười một tiếng. Cô nàng này để ý ở đâu là cái gì bọn hắn Nam Cung thế ra mặt mũi, rõ ràng chính là đối tiểu tử này động tâm. Nam Cung Tĩnh mặc dù khám phá Nam Cung Nhu điểm tiểu tâm tư kia, nhưng cũng không có đâm thủng, mà là xoay người sang chỗ khác, một lần nữa nhìn về phía La Tu. Tiểu tử, thừa dịp lão hủ đối ngươi ấn tượng cũng không tệ lắm, có yêu cầu gì cứ việc nói đi. La Tu có chút trầm ngâm một lát, duỗi ra hai ngón tay, mở miệng nói ra, ta muốn hai đầu nhập thánh cảnh dị thú thi thể, nếu như không có lời nói, bộ phận huyết nhục cũng được. Hai đầu nhập thánh cảnh dị thú thi thể, ngươi muốn cái đồ chơi này làm cái gì? Nam Cung Tĩnh bị La Tu đưa ra yêu cầu giật mình, hùng hùng hổ hổ nói, ngươi tiểu tử này khẩu vị ngược lại là thật không nhỏ, thật coi nhập thánh cảnh là nát đường cái cải trắng sao? La Tu yêu cầu nhập thánh cảnh dị thú thi thể, tự nhiên là vì để La cùng công thôn phệ dùng càng là cao giai dị thú, bọn chúng sau khi thôn phệ có thể thu hoạch được tăng lên cũng liền càng lớn. Nếu là thật sự có thể để cho công thôn phệ một đầu hoàn chỉnh nhập thánh cảnh dị thú lời nói, nó quái thú huyết mạch thậm chí cũng có thể từ bá chủ cấp tăng lên đến cùng Sla đồng dạng vương giả cấp. Đúng lúc này, Nam Cung Nhu tiến đến Nam Cung Tĩnh bên cạnh, nũng nịu giống như lắc lên cánh tay hắn, ra ra, hai đầu nhập thánh cảnh dị thú thi thể mà thôi, cũng không phải cái gì lớn không đồ vật. Lại nói, ngài đoạn thời gian trước không phải còn làm thịt vài đầu lôi thuộc tính dị thú a? Ngươi cô gái nhỏ này, thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Nam Cung Tĩnh thở dài, lập tức cảm thấy có chút tâm mệt mỏi, mình cái này tôn nữ cũng còn không có cùng đối phương xác nhận quan hệ đâu, cùi trỏ cũng đã bắt đầu ra bên ngoài ngoặt tính. Ta Nam Cung Tĩnh xưa nay không là cái gì hẹp hòi người, dùng hai đầu nhập thánh cảnh dị thú thi thể đổi ta tôn nữ bình an không việc gì. Đáng sau khi nói xong, Nam Cung Tĩnh trực tiếp tay phải vung lên, trên tay chiếc nhẫn bỗng nhiên lấp lóe một chút. Một giây sau, hai đầu dị thú thi thể bỗng nhiên xuất hiện tại La Tu trước mắt. Cái này hai đầu dị thú khi còn sống thực lực đều có thể so với nhập thánh cảnh võ giả, trong đó một đầu là phệ lôi thiên thương lang, lấy thôn phệ lôi đình mà sống, một đầu khác thì là cuồng diễm bảo lôi hùng, gồm cả lôi hỏa song trọng thuộc tính, đồng dạng cũng là cực kỳ chi hiếm thấy. Nhìn qua xuất hiện tại trước mắt mình cái này hai cỗ thi thể, La Tu đáy mắt không khỏi tản mát ra một vòng hưng phấn quang mang. Cũng không biết La cùng công tại thôn phệ cái này hai đầu nhập thánh cảnh dị thú về sau, đến tột cùng lại có thể trưởng thành đến một cái như thế nào cấp độ quái thú. Bắt đầu triệu hoán Sla 02 chương 42 thôn phệ dị thú huyết mạch dung hợp Sla kỹ năng mới lục tộc. Tại nhìn thấy trước mắt cái này hai đầu dị thú thi thể về sau, công thẩm chí nhìn không được nuốt một chút nước bọt. Rất hiển nhiên, nó cảm nhận được ẩn chứa cái này hai cố dị thú thi thể ở trong bàng bạc năng lượng loại tầng thứ này huyết nhục, đối với nó mà nói, đã coi như là đỉnh tiêm mỹ vị. Nếu như không phải La Tu còn chưa mở lời, công chỉ sợ đã trực tiếp nhào tới bắt đầu ăn cùng so sánh. Sla thì phải lộ ra tỉnh táo rất nhiều. Bất quá, dù là Sla lại thế nào bình tĩnh, La Tu cũng cuối cùng vẫn là từ hắn trong ánh mắt đọc lên một vòng vẻ khát vọng. Được, đều đừng lo lắng, muốn ăn liền ăn đi. La Tu vẫy tay ra hiệu hai bọn nó có thể ăn cơm. Giống tại La Tu ngoắt về sau, công căn bản không để ý tới mình thổ thương, hưng phấn mãnh chùy ngực, hấp tấp chạy tới đến. Một người một con, mình chọn. La Tu sau khi nói xong, công không chút do dự chọn chúng đầu kia cuồng diễm bạo lôi hùng thi thể, bởi vì nó cảm giác đầu này thú trong thi thể năng lượng muốn càng thêm cuồng bạo một chút, tương đương phù hợp nó khẩu vị. Tại công dẫn đầu làm ra lựa chọn về sau, Sla cũng cất bước đi vào phệ lôi thiên thương lang thi thể trước mặt, trực tiếp dùng móng vuốt kéo xuống một khối lớn huyết nhục, ném vào trong miệng từng ngụm bắt đầu nhai nuốt. Nếu như nói Sla là nhai kỹ nuốt chậm lời nói, như vậy công tướng ăn, coi như triệt để là ăn như hổ đói. Chỉ thấy nó trực tiếp giật xuống một con đầy đặn tay gấu, liền phóng tới miệng bên trong từng ngụm gặm. Phảng phất thời cổ ăn lông ở lỗ giá nhân. Mặc dù cái này hai đầu dị thú đều có được nhập thánh cảnh thực lực, nhưng chúng nó hình thể lại là cũng không có khổng lồ đi nơi nào. Tại La Tu thô sơ giản lược đoán chừng phía dưới, chỉ sợ cũng liền mười mấy mét trên dưới. Truy cứu nguyên nhân, đương nhiên là tiến hóa phương hướng khác biệt. Giống như là này chủng loại hình dị thú, truy cầu là thông qua hấp thu thiên địa linh khí tới khiến cho thể nội năng lượng càng tinh khiết hơn, mà Sla cùng công thì càng thiên hướng về trên thể hình trưởng thành thành thuộc kỳ Sla. Thậm chí có thể nhẹ nhóm đột phá trăm mét cấp. Cho đến lúc đó, cho dù là nhập thánh cảnh dị thú, đoán chừng cũng là một cước giấm chết. Thân là thời kỳ viễn cổ địa cầu bá chủ, giống như là Sla này chủng loại hình quái thú, thống trị lực thế nhưng là cực kỳ chi đáng sợ. Tại Sla cùng công ăn trong quá trình, hệ thống nhắc nhở âm cũng theo đó tại La Tu bên tai không ngừng vang lên. Đinh, Sla thành công thôn phệ phệ lôi thiên thương lang huyết nhục năng lượng 5358, điểm năng lượng 650. Đinh, công thành công thôn phệ cuồng diễm bạo lôi hùng huyết nhục năng lượng 5892, điểm năng lượng 470. Đinh, Sla thành công thôn phệ. Đinh, công thành công thôn phệ. Không hổ là nhập thánh cảnh dị thú huyết nhục, tùy tiện miệng vừa hạ xuống liền chứng hơn 5000 huyết nhục năng lượng. Nghe bên tai liên tiếp không ngừng truyền đến hệ thống nhắc nhở âm, liền ngay cả La Tu cũng không khỏi đến dưới đáy lòng cảm thán nói. Sau đó La Tu quay đầu đi, bắt đầu cùng Nam Cung Tĩnh bộ lên gần như đến. Nam Cung tiền bối, ngày vừa rồi nên là từ tu di giới bên trong lấy ra cái này hai đầu dị thú thi thể. A, tu di giới chính là quốc vận dụng tuyến ngoài cùng không gian kỹ thuật chế tạo mà ra chứ vật giới chỉ, lấy tu di giấu giới tử chi ý. Bất quá, bởi vì chế tác độ khó quá cao nguyên nhân, tu di giới cực kỳ hy hữu. Dù là bình thường nhất tu di giới, tại trên chợ đen đều bị xào đến mấy chục ước giá trên trời. Tiểu tử ngươi, tầm mắt ngược lại là coi như có thể. Nam Cung Tĩnh cười cười, không sai, chính là tu di giới, mà lại chiếc nhẫn bên trong không gian chừng một tòa lâu lớn như vậy. Nghe được về sau, La Tu không khỏi âm thầm tắt lưới. Chứa đựng không gian như thế khổng lồ tu di giới, giá trị tuyệt đối đã không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc. Nam Cung thế gia nội tình quả nhiên thâm hậu đến kinh khủng. Tại cùng Nam Cung Tĩnh thuận lời bắt chuyện sau khi thức dậy, La Tu rốt cuộc cắt vào chính đề, Một mặt nghiêm mặt mở miệng hỏi. Nam cung tiền bối. Vãn bối có một vấn đề muốn dạy ngươi. Vấn đề gì? Nam cung tính xoay đầu lại, hổ nghi liếc hắn một cái. Ta muốn biết. Tại nhập thánh cảnh phía trên. Còn có cảnh giới cao hơn phân chia á la tu sở dĩ sẽ hỏi ra vấn đề này. Là bởi vì lúc trước Nam cung tính tại cùng Trần Kinh Đào đối thoại bên trong. Lại nhiều lần cường điệu. Nhập thánh cảnh. Cũng không phải là chính là chân chính võ đạo. Cuối cùng Nam cung tính không khỏi cười lên. Ngươi hỏi cách này làm cái gì? Hiếu kỳ ha ha. Không cần thiết che giấu. Ta biết tiểu tử ngươi là cái có dã tâm người. Nam cung tính thật sâu nhìn La Tu một chút. Nhàn nhạt mở miệng nói ra. Chỉ bất quá. Ngươi thực lực bây giờ còn quá yếu. Có một số việc. Không phải ta không nói cho ngươi. Mà là ngươi căn bản là không có tư cách biết biết nhiều. Ngược lại là hại ngươi. La Tu khẽ cắn môi. Không cam tâm truy vấn. Vậy ta rốt cuộc muốn có được cái dạng gì thực lực. Mới có tư cách biết những sự tình này đâu? Nam cung tính trầm ngâm một lát. Sau đó chăm chú mở miệng nói ra. Nhập thánh cảnh tối thiểu nhất. Cũng muốn đến nhập thánh cảnh tiểu tử không bằng dạng này. Ta cùng trước ngươi lập xuống một cái quân tử ước hẹn. Ngươi chừng nào thì có thể có thực lực giết chết một nhập thánh cảnh võ giả. Lại tới tìm ta, cho đến lúc đó. Ta sẽ nói cho ngươi biết một số bí mật. Một chút có quan hệ với thế giới này bí mật. Nghe Nam cung tính lời nói. La Tu trong lòng một trận khuấy động. Hắn trùng điệp gật gật đầu. Tốt. Vậy liền một lời đã định. Tại tiếp xúc đến một số việc về sau. La Tu chỉ cảm thấy. Mình chỗ thân ở phương thế giới này. Căn bản cũng không giống hắn lúc trước nhận biết đơn giản như vậy. Ngược lại giống như là bao vây lấy từng lớp xương mù. Chỉ có đầy đủ thực lực cường đại. Hắn mới có thể tự tay để lộ những này mê vụ. Ngay tại La Tu cùng Nam cung tính lập xuống miệng ước định thời điểm. Hệ thống nhắc nhở âm. Lại một lần nữa ghé vào lỗ tai hắn vang lên đinh. Công thành công thôn phệ cuồng diễm bảo lôi hùng thi thể. Thu hoạch được hoàn chỉnh huyết mạch. Hiện chính tiến hành huyết mạch dung hợp tiến độ. 1%. 4%. 9%. Tại La Tu nhìn thấy dung hợp thanh tiến độ về sau. Trong lòng hắn. Lúc này vui mừng tại thôn phệ một đầu nhập thánh cảnh dị thú thi thể về sau. Công thật dung hợp một đầu hoàn toàn mới huyết mạch cũng không biết. Tại dung hợp sau khi hoàn thành. Kim cương thân bên trên. Lại sẽ phát sinh như thế nào gì biến trong lúc nhất thời. La Tu đáy lòng. Tràn ngập chờ mong chi tình nhưng mà. Không đợi công huyết mạch triệt để dung hợp hoàn thành. Như tiếng trời hệ thống nhắc nhở âm. Lại tại La Tu bên tai vang lên đinh. La thành công thôn phệ lôi thiên thương lang thi thể. Lính ngộ kỹ năng mới. Cha xếp ba tích le can nôn đang nghe cái này nhấc lên bày ra về sau. La Tu đầu tiên là hơi sững sờ. Chợt trong nháy mắt cảm thấy vui mừng quá đỗi. Công dung hợp huyết mạch. La cũng lính ngộ kỹ năng mới, đây quả thực là song hỷ lâm môn. A quái thú bắt đầu triệu hoán. La 02 chương 43 vương giả cấp huyết mạch phi xe electric công đinh dung hợp tiến độ đạt tới 100%. Công thành công dung hợp huyết mạch. Cuồng diễm bảo lôi hùng. Chủ huyết mạch đạt được tiến hóa. Đinh công huyết mạch phát sinh biến dị. Tiến hóa trưởng thành làm phi xe electric công. Trước mắt huyết mạch từ bá chủ cấp tăng lên đến vương giả cấp. Huyết mạch dung hợp thành công. La Tu bức thiết ngẩng đầu lên. Phát hiện công bộ dáng đã phát sinh gần như lật trời che biến hóa. Kim cương thân thể trở nên càng cao to hơn mấy phần. Như là sắt thép cơ bắp bên trong. Phảng phất tràn ngập sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Hơi trọng yếu hơn là. Tại nó tiến hóa làm phi xe electric công về sau. Tại thú thân thể phía trên. Đa số đạo thương lam lôi văn. Liền ngay cả trong ánh mắt. Đều rất giống có lôi đình chớp động. La Tu tâm niệm vừa động. Phi xe electric công thuộc tính. Trong nháy mắt hiện ở trước mặt hắn. Quái thú. Phi xe electric công trạng thái. Trưởng thành kỳ huyết mạch. Vương giả cấp thân cao. 20 mét thể trọng. 37 tấn phương thức công kích. Lôi diễm trọng quyền. Lôi đình chi lực. thiểm lôi bắn vọt trước mắt năng lượng chứa đựng. 4.784.100.000 trước mắt huyết nhục năng lượng chứa đựng. 12.450.01 triệu điểm tiến hóa. Năm khi nhìn đến phi xe electric công thuộc tính về sau, La Tu không khỏi hài lòng gật gật đầu. Thôn phệ một đầu nhập thánh cảnh dị thú về sau, công hình thể một đường trưởng thành đến 20 mét, thể trọng cũng là cấp tốc tiêu thăng. Vẹn vẹn một đầu nhập thánh cảnh dị thú liền vì công cung cấp gần 12 vạn nhiều máu thịt năng lượng. Cũng chính bởi vì dạng này, công mới có thể trưởng thành nhanh như vậy. Trừ cái đó ra, tại huyết mạch đạt được tiến hóa về sau, liền ngay cả công phương thức chiến đấu đều tùy theo phát sinh chuyển biến. Bất quá, liền những công kích này chiêu thức mặt chữ ý tứ nhìn lại, đại đa số đều vẫn là chút cận chiến thủ đoạn, cũng không có thay đổi kim cương thân vì cận chiến loại lực lượng hình quái thú bản chất. So sánh với đến Sla thì lộ ra toàn năng rất nhiều. Nhưng cận chiến, nhưng đánh xa, là lục địa chi bên trên vương giả, càng là trong hải dương bá chủ. Giống khi lấy được tiến hóa về sau, công hưng phấn chùy lên lồng ngực, da lông phía trên thương lam lôi văn bỗng nhiên sáng lên, quanh người lôi quang quanh quẩn, nhìn qua uy phong đến cực điểm. Đồng thời, nó cái này cuồng hống lấy đấm ngực động tác vẫn là đối Sla làm, thật giống như đang khoe khoang. Ngươi nhìn, lão tử tiến hóa, lão tử hiện tại cũng có được vương giả cấp huyết mạch hiện tại công. Thế nhưng là rất có một loại nông nô xoay người đem ca hát cảm giác. Sau đó, Sla nhàn nhạt nhìn nó một chút, trực tiếp mở ra miệng lớn. Nó vây lưng phía trên, u lam điện tử hạt oanh minh phồng lên ra, tản mát ra cực kỳ khủng bố năng lượng ba động. Một giây sau, cái này một đoàn điện tử hạt bỗng nhiên hội tụ thành hà hạt điện tử đoàn năng lượng, cũng vu ca kết sờ la trong miệng, triệt để ngưng tụ thành hình oanh. Sla ngoác ra cái miệng rộng, cái này một cái cha dép ba tích le can nôn bỗng nhiên đánh vào một bên trên đất trống, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động tiếng vang. Trước mắt trên đất trống đúng là trực tiếp xuất hiện một cái hơn 10 mét chi sâu hố to. Cái hố bên trong còn có còn sót lại điện tích hạt thỉnh thoảng lưu ly tại cháy đen thổ địa chi bên trên. Nhìn qua tình cảnh trước mắt, La Tu kìm lòng không được hít sâu một hơi. Cái này một cái cha Z3 tích le can nôn uy năng đúng là kinh khủng như thế. Đừng nói là La Tu, liền ngay cả trước đó còn dương dương đắc ý công, giờ phút này cũng là trực tiếp ngô ngơ tại nguyên địa. La xoay đầu lại, thần sắc bế nghễ nhìn công một chút, giống như là đang nói: ngươi cho rằng liền ngươi một đầu quái thú tiến hóa, ba ba của ngươi vĩnh viễn là ba ba của ngươi. Tại cảm nhận được cha Z3 tích le can nôn uy lực về sau, La Tu lúc này hưng phấn lên. Từ nay về sau, Sla liền không còn là Atomic Z một chiêu như vậy tươi. Bất quá, cái này hai hạng chiêu thức cũng là đều có ưu khuyết. Atomic Z thiên hướng về nhiệt độ cao, vẹn vẹn chỉ có lấy một chùm xạ tuyến phạm vi, mà cha Z3 tích le can nôn thì lại lấy hà điện chính phủ hạt phát sinh va chạm chỗ sinh ra năng lượng làm chủ, phạm vi bao trùm vô cùng khổng lồ. Bất quá, cha Z3 tích le can nôn mặc dù uy lực mạnh hơn, phạm vi bao trùm càng lớn, nhưng tới đối ứng là tiêu hao năng lượng. Liền vừa mới Sla vì uy hiếp công kia một phát cha Z3 tích le can nôn, liền thiếu đi nói tiêu hao 3.000 điểm năng lượng. Trong lúc nhất thời, La Tu đơn giản trái tim đều đang chảy máu. Cái này Sla thật đúng là cái từ đầu đến đuôi bại gia tử a, không có chút nào biết dùng ít đi chút năng lượng. Mặc dù công đồng dạng tiến hóa đến vương giả cấp huyết mạch, nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, Sla sức chiến đấu vẫn là phải ép nó một đầu. La tiểu hữu, ngươi cách này hai đầu cự thú đúng thật là đến tiến hóa trưởng thành như thế chi thần tốc dị thú. Lão phu còn tưởng là thật sự là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đúng lúc này, Nam Cung Tính cũng đi đến La Tu bên cạnh, kìm lòng không được mở miệng cảm thán nói. Hắn nhưng là từ đầu tới đuôi nhìn tận mắt La cùng công thôn phệ kia hai đầu dị thú thi thể, sau đó liền phát sinh mắt trần có thể thấy tiến hóa. La Tu cười cười, nhàn nhạt mở miệng nói ra, cái này còn may mà tiền bối tặng cho kia hai đầu nhập thánh cảnh dị thú thi thể, vãn bối vô cùng cảm kích, không cần phải gấp cảm ơn ta, đây đều là ngươi nên được. Nam Cung Tính mở miệng nói, đúng, ngươi có hay không nghĩ tới, đến Yên Kinh phát triển trấn hải thì nhỏ như vậy địa phương thật sự là chứa không nổi ngươi. Nam Cung Tính ánh mắt cực kỳ chi độc ác. Trong mắt hắn, hiện tại La Tu chính là một đầu hổ con, một ngày nào đó là muốn hổ khiếu sơn lâm. Trấn hải thì nhỏ như vậy địa phương, liền ngay cả Trần Kinh Đào như vậy thực lực võ giả đều có thể một tay che trời. La Tu đợi ở chỗ này thật sự là có chút nhân tài không được trọng dụng, mà lại cũng bất lợi cho hắn sau này trưởng thành. La Tu nhẹ mở miệng cười nói ra, tiền bối yên tâm, Trấn Hải thì ta là nhất định sẽ đi ra ngoài, chỉ bất quá không phải hiện tại, trước đó ta còn có một số ăn oán cá nhân cần kết rơi. Nam Cung Tính như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ta điều tra qua ngươi bối cảnh, ngươi nói ăn oán hẳn là Trần Kinh Đào đến ra tay với ngươi. La Thần à, tiểu tử kia ngược lại là nhạy bén, vừa nhìn thấy Trần Kinh Đào lạc bại trước tiên liền chạy mất dạng. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, chúng ta Nam Cung gia có thể thay ngươi giải quyết hết cái phiền toái này. Nam Cung Tính ngữ khí mây trôi nước chảy, lấy bọn hắn Nam Cung gia thực lực, dù là đem La Thị tập đoàn từ Trấn Hải Thị triệt để xóa đi, vậy cũng là dễ như trở bàn tay. Càng không nói đến chỉ là một cách La Thần. Nhưng mà La Tu lại là lắc đầu, bình tĩnh mở miệng nói ra, không cần, con người của ta không thích nợ ơn người khác, mà lại mình thù vẫn là mình tự tay báo sẽ khá thống khoái. Ta mặc kệ La Thần còn có thủ đoạn gì nữa, dù là hắn lại đến một nhập thánh cảnh võ giả tới, ta cũng sống vậy, giết không tha. La Tu ánh mắt xâm nhiên, ngữ khí băng lãnh như xương lạnh. Quái thú bắt đầu triệu hoán. La không hai chương 44 đánh dấu ban thưởng vi hình lò phản ứng hạt nhân cuối cùng. Nam Cung Tính vẫn là mang theo Nam Cung Nhu rời đi. Cô gái nhỏ này tại La ra thời điểm mỗi ngày la hét muốn đi, kết quả thật đến muốn đi thời điểm, Nam Cung Nhu ngược lại còn có chút lưu luyến không rời, một mực tại La Tu trước mặt loạn lắc, để hắn có cơ hội nhất định phải tới Yên Kinh tìm nàng. Đối với mình cái này tôn nữ, Nam Cung Tính cũng là bất đắc dĩ vô cùng. Bất quá, bất đắc dĩ quy vô nại, Nam Cung Tính ngược lại là cũng không chuẩn bị can thiệp hai người sự tình. Dù sao, trong mắt hắn cháu gái của mình vui vẻ trọng yếu nhất. Nếu thật là vì tìm môn đăng hộ đối, đem nhà mình tôn nữ gả đi cùng gia tộc khác thông gia, đó cùng bán tôn nữ khác nhau ở chỗ nào? Người sống một thế này, không phải liền là vì có thể tùy tâm sở dục a? Bọn hắn Nam Cung thế gia đều đã truyền thừa mấy trăm năm lâu, nếu là trong gia tộc con cái ngay cả tự do truy cầu tình yêu quyền lợi đều không có, như vậy dạng này gia tộc còn không bằng không đợi ở phương diện này. Nam Cung Tính ngược lại là khai sáng cực kỳ, mà lại hắn thấy La Tu mặc dù bây giờ còn chưa trưởng thành, nhưng hắn tiềm lực lại là còn xa hơn tại Trần Kinh Đào phía trên dạng này một cái thiên phú dị bẩm người trẻ tuổi. Lại làm sao lại không xứng với nhà mình tôn nữ đâu, nghĩ tới đây, Nam Cung Tính thậm chí còn dâng lên muốn tác hợp hai người suy nghĩ. La thiếu gia, tại Nam Cung Tính mang theo Nam Cung Nhu rời đi về sau, cái bóng cũng là như chút được gánh nặng, đi thẳng tới La Tu trước mặt. Nam Cung Tính còn tại thời điểm, hắn căn bản là ngay cả một câu lời cũng không dám nói, sợ chọc tới lão nhân này không cao hứng, tiện tay một bàn tay liền diệt hắn. Các ngươi rốt cuộc là ai? La Tu liếc hắn một cái, ngữ khí lạnh lùng mở miệng hỏi. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, trước mắt đám người này cũng hẳn là hướng về phía mình tới. Chỉ bất quá, nửa đường giết ra cái lâm đồ đến, đám người này mới ngược lại bắt đầu bảo vệ lại mình. Chúng ta là Mô Na thành viên. Cái bóng hít sâu một hơi, mở miệng giải thích. Cho tới nay, tổ chức chúng ta đều đang nghiên cứu thời kỳ thượng cổ tồn tại Titan cử thú. cũng chính là ngài bên cạnh cái này hai đầu cự thú. Cho nên, ở trong đó một đầu cự thú tại Bồng Lai làng trài hiện thân về sau, rất nhanh liền đạt được tổ chức chúng ta chú ý. Tại chúng ta Mô Na bên trong, có một vị giáo sư. Đối với ngài cái này hai đầu cự thú hết sức cảm thấy hứng thú. Cho nên, La Tu thuận hắn câu chuyện, nhàn nhạt tiếp theo. Cho nên, liền phái ra các ngươi đến, muốn đem ta bắt cóc quá khứ cái bóng mồ hôi lạnh ớt ra. Không không không, vẹn vẹn chỉ là muốn cùng ngài nói chuyện. Không thể trách hắn khẩn trương như vậy. Thật sự là ở trước mắt cuộc diện phía dưới, hắn không có bất kỳ cái gì quyền chủ động có thể nói. Vô luận là công vẫn là Zla, muốn giết chết hắn, vậy cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Thậm chí đều đừng nói cái này hai đầu cự thú, cái bóng hoài nghi, mình thậm chí đều chưa hẳn là La Tu đối thủ. Gia hỏa này thực lực mình cũng là cực kỳ kinh người. Nói chuyện có thể á? La Tu liếc hắn một cái, bình tĩnh mở miệng nói ra, ta mặc kệ các ngươi là cái gì tổ chức, có bao lớn thế lực, muốn tìm ta đàm, vậy liền xuất ra thành ý tới. Hoặc là để tại phía sau màn sai xử các ngươi người kia tự mình tới cùng ta đàm. Có lẽ cho ta một đầu nhập thánh cảnh dị thú thi thể coi như lễ gặp mặt, vậy ta cũng sẽ thật cao hứng đến nhà bái phòng. Tại nếm đến nhập thánh cảnh dị thú thi thể ngon ngọt về sau, La Tu cũng coi là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Một đầu nhập thánh cảnh dị thú thi thể liền có thể cung cấp mười mấy vạn điểm huyết nhục năng lượng. Vậy nếu là nhiều đến hơn mấy đầu lời nói, Zla cùng công chẳng phải là có thể trong nháy mắt vượt qua trưởng thành kỳ, trực tiếp trưởng thành là thành thuộc thể. Nếu không phải nhập thánh cảnh dị thú quá mức hiếm thấy, mà lại tung tích còn rất khó truy tìm lời nói, La Tu thậm chí đều muốn tự mình mang theo Zla đi săn giết hơn mấy đầu. Mà đang nghe La Tu lời này về sau, cái bóng cũng là hơi có chút xấu hổ. Gia hỏa này thật đúng là dám mở miệng, vẹn vẹn chỉ là gặp mặt liền muốn một đầu nhập thánh cảnh dị thú thi thể. Bất quá lấy Vu Be Di An giáo sư đối với Titan cử thú si mê, đừng nói một đầu nhập thánh cảnh dị thú thi thể, chỉ sợ sẽ là 5 đầu 10 đầu, lão gia hỏa kia đều có thể không chút do dự một lời đáp ứng. Tốt, ngài ý tứ ta sẽ hướng tổ chức truyền đạt. Cái bóng lau lau trên trán mồ hôi lạnh, nhẹ giọng mở miệng nói ra, nếu có cơ hội lời nói, ta sẽ liên lạc lại ngài. U Vinh Quy Quy Mơ. Có thể. La Tu gật gật đầu, mở miệng nói ra, thuận tiện nhắc nhở các ngươi một câu, không muốn ý đồ khiêu chiến ta danh giới cuối cùng. Lần này coi như, nếu là nếu có lần sau nữa lời nói, mặc kệ các ngươi là muốn bắt cóc ta, vẫn là thông qua bắt cóc người nhà của ta đến uy hiếp ta, ta đều sẽ cùng các ngươi Mô Na không chết không thôi. Không tin lời nói, cứ việc tới thử xem thử là được. Nghe La Tu kia bình tĩnh nhưng lại không thể nghi ngờ ngữ khí, liền ngay cả cái bóng cũng không khỏi đến cảm thấy trong lòng cảm thấy rùng mình. Hắn cảm giác đứng tại trước mắt hắn căn bản cũng không giống như là một người 20 tuổi ra mặt thanh niên, ngược lại càng giống là trong rừng những cái kia nhắm người mà phệ bíp. Đại chiến qua đi, ngày thứ hai, La Tu mở to mắt từ ngủ mơ ở trong tỉnh lại. Tối hôm qua trận đại chiến kia liền tựa như mộng cảnh, nếu không phải La Gia Trang vườn bên trong những cái kia cảnh hoàng tàn khắp nơi vết tích như cũ không có bị triệt để thanh lý xong lời nói, La Tu thậm chí đều muốn hoài nghi mình rốt cuộc có hay không kinh lịch trận đại chiến kia. Tỉnh ngủ chuyện thứ nhất đương nhiên chính là đánh dấu đinh, chúc mừng túc chủ thành công đánh dấu ngày thứ 8. Ban thưởng đặc thù đạo cổ vi hình lò phản ứng hạt nhân. Hạ lại có đồ tốt. La Tu đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó lúc này cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Hắn không chút do dự trực tiếp đem đánh dấu ban thưởng mà đến vi hình lò phản ứng hạt nhân cho lấy ra. Rất nhanh, một cách như là khối Rubik tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác kim loại khối lập phương xuất hiện tại La Tu trước mặt. Trước mắt hắn cái phản ứng này đống chớ hẹn chỉ có bóng rổ lớn nhỏ, còn tại hướng ra phía ngoài không ngừng tản ra hào quang màu u lam. Kia băng lãnh xúc cảm, để La Tu cảm giác mình tựa như là tại bưng lấy một viên khối băng, mặc dù cái này vi hình lò phản ứng hạt nhân nhìn qua không chút nào thu hút. Nhưng La Tu lại là rõ ràng, một khi phát sinh bạo tạc, chỗ sinh ra khổng lồ động năng, thậm chí đủ để đem toàn bộ La Gia Trang vườn đều cho san thành bình địa. Sau đó, La Tu tâm niệm vừa động, lò phản ứng số liệu trong nháy mắt hiện lên ở trước mắt hắn. Vi hình lò phản ứng hạt nhân đặc thù đạo cụ sử dụng giới thiệu. Lò phản ứng hạt nhân, còn gọi là năng lượng nguyên tử lò phản ứng hoặc lò phản ứng, là có thể duy trì khả khống tự kiềm chế dây chuyền hạch phản ứng phân hạch, lấy thực hiện năng lượng hạt nhân lợi dụng trang bị. Hạch tách ra chỗ sinh ra năng lượng cực kỳ to lớn. Cẩn thận sử dụng nhìn xem trong tay vi hình lò phản ứng hạt nhân, là tu tâm tư không khỏi lại lần nữa hoạt lạc. Phải biết, Sla nhưng chính là lấy thôn phệ năng lượng hạt nhân mà sống quái thú, nếu để cho nó đem cái này vi hình lò phản ứng hạt nhân cho nuốt vào, như vậy lại sẽ phát sinh cái gì đâu?